Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Song sinh bên cạnh nhìn thấy hết. Hô, thân thể này không tệ, nhưng ta phải sớm dung hợp mới được. Lục Trường Sinh nghĩ rồi nhắm mắt, bắt đầu dung hợp thân thể này. Dù sao việc hắn làm, xét theo một nghĩa nào đó, là đoạt xá. Nhưng đoạt xá trong bụng mẹ có độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể có thể đạt tới 99%. Đó là lý do hắn tìm một người phụ nữ mang thai. Ngay khi hắn chuẩn bị dung hợp, lại phát hiện cuống rốn truyền dinh dưỡng của mình bị bé gái bên cạnh nắm lấy. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trên tay bé gái dường như có một lực hút cực mạnh, hút dinh dưỡng trong cơ thể hắn qua cuống rốn. Không đơn giản. Lục Trường Sinh muốn thoát ra, nhưng phát hiện mình không thể thoát được. Có thể đoán bé gái kia chắc chắn là một người trọng sinh. Nếu không, sao có ai như hắn, trong bụng mẹ đã có thể tu luyện. Nhưng chưa kịp hắn suy nghĩ đối phó ra sao, hắn đã thấy thân thể mình bắt đầu nhanh chóng teo nhỏ lại. Dinh dưỡng trong cơ thể sắp bị đối phương hút hết. Đáng chết. Các hạ là ai? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Lục Trường Sinh lúc này rất ấm ức. Hắn vất vả lắm mới tìm được một thân thể tốt. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ngươi chiếm thân thể của đệ đệ ta, còn hỏi ta là ai? Giọng nói bá đạo của bé gái vang lên trong đầu Lục Trường Sinh. Cường độ thần hồn không hề kém cạnh hắn. Nếu không nhờ hắn nhanh tay vừa rồi, có lẽ còn chưa chắc đã chiếm được thân thể này. Tỷ tỷ nói gì vậy? Ta chính là đệ đệ của tỷ mà. Lục Trường Sinh sẽ không thừa nhận, trực tiếp nhận thân luôn. Vì hắn biết, chỉ cần mình thuận lợi sinh ra, mọi chuyện đều dễ nói. Hắn có hệ thống khen thưởng vô số tu vi, trong thời gian ngắn có thể quật khởi. Đến lúc đó nhất định sẽ cho tiểu nha đầu này biết tay. Hừ, còn giở trò với ta. Bé gái không tin lời Lục Trường Sinh, tăng cường độ hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Lục Trường Sinh vốn trắng trẻo mập mạp đã bị hút đến teo tóp, dinh dưỡng không đủ. Đáng chết, sao có thể như vậy? Lục Trường Sinh biết nếu tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ bị đối phương hút chết, nên dứt khoát chọn sinh ra. Nhưng như vậy, độ phù hợp giữa linh hồn và nhục thể của hắn sẽ không thể đạt đến hoàn mỹ. Muốn chạy, nhìn Lục Trường Sinh đang bỏ về phía lối ra, bé gái duỗi một tay khác kéo lấy mắt cá chân hắn. Buông tay ra. Lục Trường Sinh vừa ra sức bỏ về phía trước, vừa đấm đá loạn xạ. Nhưng động tác phản kháng của hắn không có tác dụng. Ngược lại thân thể càng ngày càng suy yếu, toàn thân dần chuyển sang màu xanh tím, có cảm giác sắp nghẹt thở. Đáng chết, chẳng lẽ Lục Trường Sinh ta lần này phải chết yểu trong bụng mẹ? Lục Trường Sinh đang suy tính có nên bỏ chạy không, nhưng điều hắn không ngờ là bà đỡ đã mò tới hắn, lập tức một luồng linh lực bao trùm hắn. Ta mò được rồi, sắp ra rồi đây. Bà đỡ nắm lấy đầu Lục Trường Sinh, từ từ kéo ra. Không lâu sau, hắn bị bà đỡ túng ra. Đáng tiếc, nhưng chờ ta ra ngoài, ngươi cứ liệu hồn đấy. Bé gái không ra cùng Lục Trường Sinh, dù sao trong bụng mẹ ẩn chứa tiên thiên chi khí, có thể giúp nàng nhanh chóng tu luyện, xây chắc nền tảng. Quân Lăng Thiên, đời này ta tuyệt đối sẽ không yêu mến ngươi nữa. Bé gái nghĩ rồi tiếp tục tu luyện trong bụng mẹ. Đứa bé này, tê, chẳng lẽ chết yểu rồi? Nhìn đứa bé tím tái, suy dinh dưỡng trầm trọng trong tay, bà đỡ giật mình. Nhưng khi cảm nhận được Lục Trường Sinh vẫn còn một tia khí tức, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, còn may. Sau khi truyền một ít linh khí ổn định sinh mệnh của Lục Trường Sinh, bà đỡ giao hắn cho người phụ nữ xinh đẹp trên giường. Phu nhân, sinh rồi, sinh ra một bé mập. À không, bé gầy bé tí gì cơ? Người phụ nữ trên giường nhìn đứa bé được đưa tới, nhíu mày, rồi ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, đúng là bé gầy bé tí, ông cho phu quân xem một chút đi. Người phụ nữ cảm nhận tình hình trong bụng, phát hiện vẫn còn một đứa bé nữa, nhưng đứa bé này dường như chưa mổ ra. Thôi, dù sao cũng không vội, ngươi muốn ở thêm thì cứ ở thêm đi. Người phụ nữ xinh đẹp không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tộc trưởng, sinh rồi. Bà đỡ ông đứa bé, vui mừng chạy ra ngoài điện. Cái gì? Sinh rồi? Trai hay gái? Tộc trưởng Thiên Linh tộc nghe vậy liền kích động, cái đuôi sau lưng cũng không ngừng vẫy qua vẫy lại. Là một bé gầy bé tí. Bà đỡ đáp. Cái gì? Bé gầy bé tí gì? Trong chớp mắt lang thần, tộc trưởng Thiên Linh tộc tiếp nhận xem xét, thần sắc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tả thành lời. Bởi vì giờ khắc này, hài nhi trong ngực hắn lại đen lại xấu xí, vầy đến da bọc xương, nhỏ bé vô cùng. Nếu không phải trước đó hắn đã tận mắt chứng kiến phu nhân của mình được ăn ngon uống sướng, được hầu hạ cẩn thận, có lẽ hắn đã hoài nghi nàng bị ngược đãi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão tổ không phải đã từng dự đoán phu nhân mang thai một tuyệt thế thiên kiêu sao? Tộc trưởng Thiên Linh tộc nhìn thế nào? Hai tử này cũng không có dáng vẻ gì của một tuyệt thế thiên kiêu. Ai? Thôi được rồi, tộc trưởng Thiên Linh tộc ôm lấy Lục Trường Sinh, hướng về phía đại điện mà đi. Hồng Trần vực, Hồng Trần đạo cung, các chủ của thập đại cấm địa giờ phút này đang là khách quý tại đại điện tông môn thất trọng thiên. Các trưởng lão của Hồng Trần đạo cung cũng đồng thời đứng thành hai hàng. Trong đó, có Ninh Thiên Thu, phụ thân của Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận những điều kiện mà chúng ta đưa ra, như vậy Hồng Trần đạo cung của ngươi mới có thể sống sót. Ngươi cầm lái thí thần uyên nâng chén trà, chậm rãi mở miệng nói. Điều kiện mà bọn hắn nói đến chính là Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi phải chọn hai người trong thập đại cấm địa của bọn hắn để làm hôn phu. Đợi đến khi nào sinh hạ con nối dõi, thì sẽ thả các nàng rời đi. Bất quá, người hiểu chuyện đều hiểu rằng, cho dù đến lúc đó thực sự sinh hạ con nối dõi, e rằng vẫn sẽ có hàng ngàn hàng vạn lý do khác để giữ chân hai nàng. Ha ha ha, chư vị cứ yên tâm, ta thay Hồng Trần đáp ứng. Không đợi Ninh Hồng Trần mở miệng, Ninh Thiên Thu đã cười lớn, nhanh nhảu nhận lấy lời này. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần đem Ninh Hồng Trần cùng cái gì Đạm Đài Nhược Vi kia gả đi, như vậy hắn sẽ có lòng tin một lần nữa nắm giữ quyền phát ngôn tại Hồng Trần đạo cung. Ồ, Ninh công chủ, nếu phụ thân ngươi đã đáp ứng, vậy thì quyết định như vậy đi. Mỹ phụ Huyễn Tiên Trạch lúc này cũng tiếp lời, trong giọng nói mang theo ý tứ bá đạo, rõ ràng là thông báo chứ không phải thương lượng. Ta không có phụ thân, huống hồ là ông ta đáp ứng các ngươi, các ngươi vội vã như vậy, chi bằng để ông ta gả cho các ngươi thì thế nào? Ninh Hồng Trần nhìn về phía mỹ phụ vừa nói, thản nhiên đáp. Lời này khiến sắc mặt Ninh Thiên Thu lúc đỏ lúc trắng. Láo xược, ngươi cho rằng bản tọa đang thương lượng với ngươi sao? Mỹ phụ Huyễn Tiên Trạch sau khi nghe vậy, sắc mặt nhất thời lộ vẻ giận dữ. Bọn hắn không trị được quân gia, chẳng lẽ lại không trị được một Hồng Trần đạo cung nhỏ bé này sao? Đúng vậy, Hồng Trần à, nếu không con cứ gả đi, vi phụ cũng là muốn tốt cho con thôi. Chỉ cần con vào đại cấm điện, chắc chắn sẽ có được môi trường tu luyện tốt hơn. Ninh Thiên Thu tiếp tục khuyên nhủ, hôm nay con gái của hắn nhất định phải gả ra ngoài. Nếu không, nhìn thấy bộ dạng khí thế hùng hổ của thập đại cấm điện, nếu chọn đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ dẫn đến diệt vong. Hắn không muốn cùng Hồng Trần đạo cung chôn cùng với Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần, nghe thấy chưa? Trên mặt các chủ thập đại cấm điện đều lộ ra nụ cười chắc chắn. Muốn chống lại thập đại cấm điện sao? Cửu Thiên thập điện này, chỉ có quân gia mới có thể làm được. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt các chủ thập đại cấm điện, Ninh Hồng Trần vẫn không hề lay chuyển. Người đâu? Ninh Thiên Thu không coi trọng tôn ti, phạt phả miệng 30 triệu cái. Thanh âm lạnh nhạt, tuy nghiêm vang vọng khắp đại điện, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ. Hả? Ninh Thiên Thu vốn còn đang tưởng tượng đến cảnh mình một lần nữa leo lên vị trí cung chủ Hồng Trần đạo cung, phong khoáng tự do. Không ngờ Ninh Hồng Trần chỉ một câu nói đã đánh tan ảo tưởng của hắn. Nữ nhi, con vừa nói gì vậy? Ninh Thiên Thu hy vọng mình đã nghe lầm. Dù sao, với uy vọng hiện tại của Ninh Hồng Trần ở Hồng Trần đạo cung, có lẽ thực sự có người sẽ cho ông ta 30 triệu cái tát tai. Cần bản cung nhắc lại lần thứ hai sao? Ninh Hồng Trần liếc nhìn trưởng lão hình phạt đang chấp trưởng Hồng Trần đạo cung. Các ngươi không nghe thấy sao? Cung chủ đã nói rồi, các ngươi còn thất thần làm gì? Trưởng lão hình phạt nói với các trưởng lão hình phạt đường phía sau. Cái này, dạ. Đường chủ, mấy vị trưởng lão hình phạt đường bước ra, tiến đến bên cạnh Ninh Thiên Thu. Ninh trưởng lão, đắc tội. Nói xong, mấy người liền ra tay định khống chế thân thể Ninh Thiên Thu. Các ngươi muốn làm gì? Ta có thể là phụ thân của cung chủ các ngươi. Ninh Thiên Thu ra vẻ trấn định, đồng thời lên tiếng uy hiếp, nếu các ngươi dám đụng vào ta, sau này ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Ninh trưởng lão, xin ông đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn đâu. Vẻ mặt trưởng lão hình phạt đường lộ rõ vẻ khó xử. Dù sao thì Ninh Thiên Thu cũng là cung chủ trước đây, tuy vọng dù đã giảm sút nhiều, nhưng vẫn còn chút ít. Vì vậy, muốn động đến ông ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Thấy vậy, Ninh Hồng Trần lại liếc nhìn người phụ trách hình phạt đường. Ánh mắt này khiến trán người kia toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, một đám rác rưởi, để ta. Hắn biết rõ sự đáng sợ của Ninh Hồng Trần, nên không dám thất lễ, lập tức tiến thẳng đến trước mặt Ninh Thiên Thu, không chút do dự vung tay tát mạnh xuống. Bốp, một tiếng bạt tai vang vọng đại điện, thân thể Ninh Thiên Thu trực tiếp bị đánh lảo đảo, một hàm răng lớn trực tiếp bị đánh bay, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, dấu năm ngón tay đỏ tươi nhanh chóng sưng lên, biến thành màu xanh tím. Các ngươi làm ăn cái gì vậy? Giữ chặt cho ta. Đường chủ hình phạt đường vừa nói, vừa vung tay tát mạnh vào má bên kia của Ninh Thiên Thu. Tiếp theo là những tiếng tát liên tiếp, đánh cho Ninh Thiên Thu choáng váng. Ninh Hồng Trần, bốp, ngươi đứa con bất hiếu này, bốp, nghiệt chướng, bốp, dám đối xử với lão tử ngươi như vậy, bốp bốp bốp, lôi ra ngoài đánh. Nếu đánh không đủ 30 triệu cái, hình phạt đường cũng không cần quay về. Đường chủ hình phạt đường ra lệnh, lập tức có người lôi Ninh Thiên Thu ra ngoài, còn hắn thì xoa xoa tay, trở về chỗ ngồi. Phải nói, vừa rồi tắt mấy trăm cái đó vẫn rất thoải mái, ít nhất cũng đã chút được không ít oán khí trong lòng đối với Ninh Thiên Thu. Một lát sau, Tiếng tát tai liên tục vang vọng bên ngoài đại điện, khiến vẻ mặt mọi người trong đại điện trở nên phức tạp. Con nhóc này muốn cho chúng ta một màn ra oai phủ đầu đây mà. Các chủ thập đại cấm địa lúc này đều có vẻ mặt khó coi, nhưng kiểu ra oai phủ đầu bằng cách tát vào mặt phụ thân mình như thế này thì bọn hắn mới thấy lần đầu. Ninh Hồng Trần, vậy ý ngươi là định từ chối yêu cầu của chúng ta sao? Người cầm lái huyết ma chi thổ lạnh lùng lên tiếng, hắn chỉ thiếu điều viết chữ uy hiếp lên mặt. Nếu muốn chiến, vậy thì chiến. Hồng Trần đạo cung ta xin phụng bồi đến cùng. Ninh Hồng Trần bá khí đáp lời, nàng thân là nữ đế chuyển thế, sao có thể chọn khuất phục? Tốt, có cốt khí. Người cầm lái huyết ma chi thổ cười lạnh nói. Lập tức, hắn quay sang nhìn các trưởng lão và thái thượng trưởng lão khác của Hồng Trần đạo cung. Các ngươi cũng muốn cùng Ninh Hồng Trần này cùng nhau chôn vùi sao? Hiển nhiên, hắn định dùng lời này để xúi dục mọi người của Hồng Trần đạo cung, hòng làm dao động lòng quân. Cùng lúc đó, ngay khi người cầm lái huyết ma chi thổ vừa dứt lời, 20 đạo khí tức đại đế khủng bố trực tiếp bao phủ toàn bộ Hồng Trần đạo cung. Một số tu sĩ tu vi yếu kém trực tiếp bị cỗ uy áp này ép cho nằm rạp xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí có người trực tiếp bạo thể mà chết. Đến cả cường giả tiểu thánh cảnh cũng bị áp cong lưng, nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ có tu sĩ đại thánh cảnh trở lên mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Trong khoảnh khắc, một nỗi kinh hoàng vô cùng trỗi dậy trong lòng mỗi một đệ tử, trưởng lão của Hồng Trần đạo cung. Giờ đây, bọn họ đã minh xác biết rằng, nếu đứng về phía Ninh Hồng Trần, sẽ chết. Thế nào? Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Người cầm lái huyết ma chi thổ nở nụ cười trên môi. Trước sự sống còn, hắn không tin những người này còn có thể kiên định lựa chọn ủng hộ Ninh Hồng Trần. Kỳ thật, dù những người này có chọn phản bội Ninh Hồng Trần, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì lần này bọn hắn đến là để diệt tông. Việc để bọn chúng phản nghịch chỉ là để làm Ninh Hồng Trần thêm khó chịu mà thôi. Xin đừng giết ta. Từ giờ phút này trở đi, ta, Ninh Thiên Mệnh, xin rút khỏi Hồng Trần đạo cung. Một giọng nói lớn vang vọng khắp đại điện tông môn. Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện người vừa nói lại chính là đại trưởng lão của Hồng Trần đạo cung. Con người luôn tỏ ra chính nghĩa, tuyệt đối không thể phản nghịch. Ninh Thiên Mệnh, tên nghiệt chướng kia, ngươi dám? Một vị thái thượng trưởng lão của Hồng Trần đạo cung lớn tiếng mắng. Không rời đi, chẳng lẽ muốn cùng đám lão bất tử các ngươi chôn cùng sao? Ta, Ninh Thiên Mệnh, còn có tiền đồ sán lạn phía trước. Ngươi, vị thái thượng trưởng lão tóc hoa râm kia suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Ta, Bạch Diễm Lang, cũng lựa chọn rút khỏi Hồng Trần đạo cung. Một vị cung phụng thánh tôn cảnh của Hồng Trần đạo cung lên tiếng, hắn đến Hồng Trần đạo cung để hưởng phúc, chứ không phải để bồi táng. Và theo người này mở miệng, liên tiếp xuất hiện không ít người lựa chọn rút khỏi Hồng Trần đạo cung. Sau đó, sự việc đã trở nên không thể ngăn cản. Vô số người lựa chọn rời đi, dù sao bọn họ còn có tiền đồ sán lạn phía trước, không muốn cùng Hồng Trần đạo cung biến mất vào lớp bụi của lịch sử. Đến khi không còn thanh âm nào xuất hiện nữa, gần một nửa số cao tầng của Hồng Trần đạo cung đã thoái lui, nửa còn lại chưa rời đi, trong đó một số vẫn còn đang do dự. Ha ha ha, Ninh Hồng Trần, ngươi thấy chưa, đây chính là Hồng Trần đạo cung mà ngươi đã tốn bao thời gian và tâm sức để bảo vệ. Ngươi làm cung chủ có thấy tủy thân không? Người cầm lái vong linh chi hải thấy cảnh này, cười lớn giễu cợt. Những người cầm lái thập đại cấm địa cũng đồng loạt nhìn về phía Ninh Hồng Trần trên vị trí chủ tọa, muốn tìm thấy một tia xấu hổ và tức giận trên mặt nàng. Thế nhưng, khiến bọn hắn thất vọng là tâm trạng của Ninh Hồng Trần không có biến đổi quá nhiều so với trước. Tuy vậy, trong lòng nàng kỳ thật vẫn có chút gợn sóng. Đây là thế lực mà bản đế năm xưa đã gây dựng nên sao? Thật đúng là ngày càng xa sút. Đúng vậy, Hồng Trần đạo cung này trước đây chính là do Ninh Hồng Trần sáng lập, không ngờ bây giờ lại thành ra bộ dạng này. Ánh mắt nàng lướt qua một vòng những trưởng lão cung phụng đã chọn rời đi mà vẫn còn chút lương tâm thì không dám đối diện với nàng, còn những tu sĩ đã phai mờ lương tâm thì lại tỏ vẻ không quan trọng, đặc biệt là một số đại trưởng lão và Bạch Diễm Lang, da mặt vô cùng dày. Các ngươi rút lui, ta không trách, dù sao mỗi người đều có lựa chọn riêng, nhưng lựa chọn nào cũng phải trả giá. Ninh Hồng Trần thản nhiên nói. Đại giới? Đại giới gì? Các ngươi lo cho thân mình trước đi. Đại trưởng lão Ninh Thiên Mệnh cười mỉa mai. Vậy các ngươi hãy nhìn cho kỹ, Chư Thiên Tinh Thần đại trận hiện. Ninh Hồng Trần chậm rãi nói. Ngay sau đó, vô số phù đảo của Hồng Trần đạo cung liên kết với các tinh thần, phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đại trận lực lượng tinh thần nồng đậm, lấp lánh. Đại trận này là do nàng cùng mấy vị đại đế khác thiết lập từ trước. Trước kia nó là một đại trận khủng bố đế cấp hậu kỳ, không ngờ sau lại bị giáng cấp thành đế cấp trung kỳ. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã chữa trị và nó đã một lần nữa thăng cấp lên đế cấp hậu kỳ. Hừ, Ninh Hồng Trần, ngươi cho rằng mở ra hộ tông đại trận của Hồng Trần đạo cung là xong sao? Những người nắm quyền thập đại cấm địa căn bản không coi hộ tông đại trận của Hồng Trần đạo cung ra gì. Dù sao, lần này mỗi người bọn hắn đều mang theo hai vị đại đế đến đây, một vị trung kỳ, một vị hậu kỳ, ngoài ra còn có 5 vị cường giả cấp chuẩn đế, cho nên trừ phi hộ tông đại trận của Hồng Trần đạo cung đạt đến đế cảnh viên mãn, Nếu không đừng mơ thoát khỏi kết cục diệt tông. Các ngươi cứ thử xem. Ninh Hồng Trần nói xong thì kết động pháp quyết. Chư thiên tinh thần đại trận bên ngoài lập tức trở nên sáng chói hơn. Đẳng cấp và uy thế của đại trận cũng hiển lộ ra vào lúc này. Lại là đại trận đế cấp hậu kỳ. Sau khi cảm nhận được đẳng cấp của đại trận, Hồng Trần Đạo Cung tăng lên một bậc. Những người đứng đầu thập đại cấm địa đều hơi kinh ngạc. Và mọi người của Hồng Trần Đạo Cung càng như vậy. Rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không biết hộ tông đại trận của tông môn đã thăng cấp lên đế cấp hậu kỳ từ khi nào. Ninh Hồng Trần, ngươi đừng tưởng chỉ với một tòa đại trận đế cảnh hậu kỳ mà có thể chống lại được cuộc công phạt của thập đại cấm địa ta. Người cầm lái điểm xấu thần mộ lúc này cũng cười lạnh nói. Có lẽ đại trận đế cảnh hậu kỳ này có thể cầm cự được một thời gian. Nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản bước chân của thập đại cấm địa bọn hắn. Không thử. Sao biết được? Ninh Hồng Trần kỳ thật cũng biết rằng chỉ dựa vào hộ tông đại trận này thì không thể ngăn cản thập đại cấm địa. Nhưng bọn chúng muốn dễ dàng tấn công vào cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất, dưới sự điều khiển của nàng, nó có thể giúp bọn họ tranh thủ chút thời gian. Ai? Lần này kiếp nạn, Hồng Trần Đạo Cung ta e là khó vượt qua. Đáng tiếc cho tư chất ngút trời của cung chủ. Không ít thái thượng trưởng lão và lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung đều cảm thán như vậy trong lòng. Trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ ưu sầu. Nếu cho cung chủ của bọn họ thêm 100 năm nữa, Hồng Trần Đạo Cung nhất định có thể quật khởi. Mà người ít lo lắng nhất trong toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung có lẽ là lão tổ của bọn họ, Ninh Đạo Trần. Giờ phút này, hắn nhìn đám đại đế bên ngoài giống như đang nhìn lũ hề vậy. Một đám đồ bỏ đi, chờ đại ca ta đến là một tay bóp chết. Ninh Đạo Trần vẻ mặt khinh thường. Bây giờ đám người kia có thể ra vẻ bao nhiêu thì cứ việc, chờ đại ca hắn đến thì sẽ biết thảm hại ra sao. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là bảo vệ tốt Ninh Hồng Trần là được. Và lại, theo hắn biết, quan hệ giữa Ninh Hồng Trần và đại ca của hắn bây giờ không hề đơn giản. Dường như có xu hướng trở thành đại tẩu của hắn thì phải. Ai? Thế sự vô thường. Ruột già bao ruột non. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, một hậu bối của mình lại trở thành đại tẩu của lão tổ tông như hắn đây. Nhưng Quân Lăng Thiên đại ca hắn lại cam tâm tình nguyện chấp nhận. Chẳng phải sao, tu vi của hắn đã đi được một quãng đường xa trong đại đế hậu kỳ rồi. Tất cả những điều này đều nhờ vào những đan dược mà đại ca đã cho hắn. Thú vị, đây chính là Hồng Trần Đạo Cung hộ tông đại trận sao? Xem ra cũng không tệ. 10 vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ từ ngoại giới nhìn vào, thấy Hồng Trần Đạo Cung khởi động hộ tông đại trận thì cũng không mấy để ý. Một đạo đại trận cấp bậc đế cấp hậu kỳ mà thôi. Những người đang ngồi ở đây ai mà chẳng đạt tới đế cấp hậu kỳ. Hồng Trần Đạo Cung này tồn tại cũng không phải ngày một ngày hai. Thật đáng tiếc, hôm nay lại phải diệt tông rồi. 10 vị đế cảnh hậu kỳ cùng 10 vị đại lão đế cảnh trung kỳ đều nhìn về phía Chư Thiên Tinh Thần đại trận phía dưới. Chư vị, tiểu oa nhi kia hình như không muốn khuất phục đâu. Một vị cường giả đế cảnh hậu kỳ lên tiếng nói. Vậy thì cứ việc cạy cái mai rùa đen này của nàng ra thôi. Một vị đại đế hậu kỳ khác tiếp lời. Để ta đến. Một vị đại đế cảnh hậu kỳ cường giả có tính cách hơi nóng nảy mở lời. Ngay lập tức, thân hình hắn tiến thẳng đến bên ngoài Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Muốn phá trận sao? Trong đại điện, Ninh Hồng Trần cũng cảm ứng được động tĩnh từ bên ngoài. Lập tức, nàng dẫn theo các trưởng lão và cung phụng còn lại của Hồng Trần Đạo Cung tiến ra bên ngoài. Chỉ thấy một vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ giờ phút này đang xúc thế, hiển nhiên là muốn phá Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Cung chủ, đại trận này có thể chống đỡ được không? Dù biết đại trận này là đại trận cấp đế, nhưng khi mọi người thấy tình hình bên ngoài, ai nấy đều lộ vẻ mặt khẩn trương. Yên tâm, cho dù bọn hắn toàn bộ cùng ra tay, cũng không thể đánh tan được Chư Thiên Tinh Thần đại trận này đâu. Ninh Hồng Trần vẫn rất có lòng tin vào đại trận mà nàng đã chữa trị. Thật ra, vào thời tiên cổ, trận thuật sư là một nghề tu hành cực kỳ cường đại. Bọn họ lấy trận nhập đạo, có thể thành trận trong nháy mắt, mà Chư Thiên Tinh Thần đại trận này lại được luyện chế theo phương pháp luyện trận thời tiên cổ. Do đó, nó không thể so sánh với đế trận hiện tại về độ bền chắc, quyền chi đại đạo. Tái tinh, vị cường giả đế cảnh hậu kỳ kia hét lớn một tiếng. Hư ảnh quyền chi đại đạo chiếu rọi sau lưng hắn. Sức mạnh đại đạo kinh khủng lưu chuyển trên nắm tay hắn. Phá! Theo một tiếng quát lớn, quyền ảnh mang theo thông thiên quyền mang trong nháy mắt giáng xuống hộ tông đại trận của Hồng Trần Đạo Cung. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau đó, tinh thần chi lực trên Chư Thiên Tinh Thần đại trận lưu chuyển, trực tiếp triệt tiêu thông thiên quyền mang kia. Tê, tại sao có thể như vậy? Vị đại đế hậu kỳ cường giả kia không tin tả, vung ra một quyền nữa. Đồng thời lần này, hắn dốc toàn bộ thực lực. Oanh! Theo một tiếng vang lớn, khi hắn thi triển đế cấp võ kỹ đánh vào hộ tông đại trận của Hồng Trần Đạo Cung lần nữa, tinh thần chi lực của hộ tông đại trận trong nháy mắt trở nên long lanh. Lập tức, nó trực tiếp phân tán uy năng của một quyền này đến khắp các vị trí của đại trận. Cái gì? Cứng rắn như vậy? Nhìn đại trận không hề nhúc nhích, vị đại đế hậu kỳ cường giả kia lập tức nhíu mày. Đại trận cùng cấp bậc thông thường không thể ngăn được công kích từ tu sĩ cùng cấp bậc, cho dù có thể ngăn cản, cũng không thể nào là kiểu không hề có chút phản ứng nào như thế này. Còn mọi người Hồng Trần Đạo Cung, khi thấy đại trận không hề bị phá, đều thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát khỏi tai họa. thậm chí hô hấp cũng trở nên thông thuận hơn không ít. Tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ mạng, nhưng ai mà lại không muốn sống cơ chứ? Kia hình như là lão tổ huyết ma chi thổ của ngươi phải không? Sao ngay cả một cái trận pháp cũng không phá nổi vậy? Người cầm lái mộng yểm chi địa nhíu mày nhìn về phía lão tổ huyết ma chi thổ mà lên tiếng. Đúng vậy, huyết ma chi thổ của ngươi chẳng lẽ đang nhường nhịn đấy à? Người cầm lái bất tường thần mộ cũng lên tiếng hỏi. Trận pháp này sao lại kiên cố đến vậy? Đây là lần thứ hai 10 vị đại đế cùng chung một cảm thán. Tuy vậy, bọn hắn cũng đã dò xét tận cùng chỗ yếu điểm của đại trận. Thế nên, bọn hắn lại đồng loạt ra hiệu cho 10 vị đại đế cảnh trung kỳ cường giả, ý định cùng nhau tiếp tục công phá đại trận. Giờ khắc này, trong trận pháp, người của Hồng Trần Đạo Cung khi thấy đại trận vẫn kiên cố sừng sững không suy xuyển, trong lòng lại có phần thả lỏng. Nhưng chưa kịp buông lỏng được bao lâu, tim của bọn hắn lại treo ngược lên tận cổ họng. Bởi lẽ, xung quanh trận pháp, 10 vị đại đế lại một lần nữa xuất hiện, vây quanh trùng trùng. Ngay cả Ninh Hồng Trần khi chứng kiến cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Với tình hình này, Chư Thiên Tinh Thần đại trận e rằng khó mà trụ vững được lâu. Nàng cũng biết rõ giới hạn của Chư Thiên Tinh Thần đại trận, 20 vị đại đế liên thủ công kích, đại trận chỉ có thể cầm cự được vài canh giờ là cùng. Nếu hắn ở đây thì tốt biết bao. Trong đầu Ninh Hồng Trần bất giác hiện lên một gương mặt tuấn mỹ vô song. Dẫu hiện tại nàng có thể tìm kiếm Quân Lăng Thiên giúp đỡ, nhưng tính cách cao ngạo không cho phép nàng làm vậy. Hừ, lần này ta xem đại trận này còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng Thiên Mệnh cùng Bạch Diễm Lang lúc này trong lòng thầm cười lạnh, khát khao đại trận sớm ngày bị phá tan. Về phía thập đại cấm địa chi chủ, trên mặt bọn hắn lộ rõ vẻ tự tin. Phá! Theo một tiếng hét lớn, 20 vị đại đế gần như đồng thời thi triển sở trường võ kỹ, từng đạo công kích vô cùng kinh khủng giáng xuống Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Muốn một kích phá trận đâu dễ dàng như vậy. Ninh Hồng Trần thấy vậy, tay nhanh chóng kết động pháp quyết, tinh thần chi lực tương ứng của Chư Thiên Tinh Thần đại trận không ngừng lưu chuyển, quang mang trở nên sáng chói vô cùng. Nhưng theo công kích của 20 vị đại đế giáng xuống, có thể thấy rõ ràng quang mang của đại trận đã ảm đạm đi nhiều. Xong rồi, lần này sợ là thật sự phải diệt tông. Trong lòng mọi người Hồng Trần Đạo Cung lúc này đều lộ ra một tia sợ hãi. Có thể nói, một phần lớn nguyên nhân khiến bọn hắn chưa rời khỏi Hồng Trần Đạo Cung là do tín ngưỡng đối với tông môn. Đồng thời, lương tâm của bọn hắn không cho phép bọn hắn phản bội. Ha ha ha. Chư vị, thấy chưa? Đại trận sắp cào phá rồi. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ biến thành một đống pháo hôi. Bạch Diễm Lang lúc này nhìn về phía trận danh Hồng Trần Đạo Cung, cười lớn nói. Lời này của hắn quả thật khiến một số đệ tử Hồng Trần Đạo Cung dao động trước đó phải đưa ra quyết định. Ngay sau đó, mấy vị trưởng lão Hồng Trần Đạo Cung liếc nhau, đồng loạt rời khỏi trận danh Hồng Trần Đạo Cung, quay đầu đi về phía trận danh của Bạch Diễm Lang. Hiển nhiên, bọn hắn đã làm phản. Trước nguy cơ diệt tông đã định, bọn hắn vẫn lựa chọn tham sống sợ chết. Khi có người dẫn đầu, sẽ có càng nhiều kẻ hối hận làm phản. Trong chốc lát, số người làm phản còn nhiều hơn số người không làm phản. Ha ha ha. Thấy chưa? Người sáng suốt đều có lựa chọn sáng suốt. Bạch Diễm Lang tiếp tục trào phúng, nhưng không hề cố gắng thuyết phục ai thêm nữa. Thời khắc này, đệ tử và trưởng lão Hồng Trần Đạo Cung mới chính thức đồng lòng hướng về Hồng Trần Đạo Cung. Nhìn sang Hồng Trần Thánh Địa Đạm Đài Nhược Vi, vì nàng không ở trong Hồng Trần Đạo Cung, thập đại cấm địa chỉ phái 10 vị trí tôn cảnh đến bắt giữ, nhưng Đạm Đài Nhược Vi đã sớm dự cảm được và trốn thoát. Càng ngày càng gần, không ngờ rằng ta, Đạm Đài Nhược Vi, có một ngày lại bị một đám trí tôn cảnh đuổi theo. Trước khi trọng sinh, tu vi của nàng cao đến đại đế cảnh viên mãn, đứng trên đỉnh cao của Cửu Thiên Thập Điện, tu nhân quả đại đạo, chấp trưởng Huyền Thanh vực, một trong thập điện. Đạm Đài Nhược Vi, cô gái nhỏ này quả là có thủ đoạn. Giờ phút này, 10 vị trí tôn cảnh cường giả đã phát hiện tung tích của Đạm Đài Nhược Vi, nhưng vẫn chưa thực sự truy đuổi kịp nàng. Ngay phía trước, ta đã cảm nhận được khí tức của nàng. Một vị trí tôn cảnh cường giả hít sâu nói. Đi. 10 vị trí tôn cảnh cường giả trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất tại chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện trở lại, đã ở không xa Đạm Đài Nhược Vi. Ở đó, xú nha đầu, chạy cũng khá đấy. 10 vị trí tôn cảnh cường giả trực tiếp bao vây Đạm Đài Nhược Vi. Các ngươi có biết bắt ta sẽ phải gánh chịu loại nhân quả nào không? Đạm Đài Nhược Vi không hề hoảng hốt, đứng tại chỗ, ánh mắt không hề e ngại nhìn thẳng mọi người, trên mặt không chút bối rối. Kỳ thực, nàng vẫn còn thủ đoạn để đào thoát, nhưng cái giá phải trả quá lớn, sẽ làm tổn thương căn bản của nàng. Nhân quả? Ngươi, một tiểu nha đầu thánh vương cảnh, biết gì về nhân quả? Một vị trí tôn cảnh cường giả khinh thường cười lạnh. Nhân quả đại đạo hư vô mờ mịt, ngay cả lão tổ cấm địa của bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn trộm một hay. Một tiểu nha đầu thánh vương cảnh sao có thể nhiễm đến nhân quả? Không sai, giờ theo chúng ta đi, còn có thể bớt chịu chút khổ da thịt. Một vị trí tôn cảnh cường giả khác lạnh nhạt nói. Đã vậy thì đánh thôi. Nhân quả thần đồng mở. Đạm Đài Nhược Vi khẽ kêu. Ngay sau đó, con ngươi bên mắt trái của nàng biến thành màu trắng thuần khiết, con ngươi bên mắt phải thì biến thành màu đen thẫm. thế giới nàng nhìn thấy cũng mất đi màu sắc, chỉ còn lại những đường cong xen lẫn thế giới hắc bạch. Người, động vật, thực vật đều được cấu thành từ chuỗi nhân quả, chỉ cần chém đứt chuỗi nhân quả kết nối vận mệnh, có thể đánh giết bất kỳ sinh vật nào. Cái gì? Nhân quả thần đồng. Giờ phút này, khi thấy Đạm Đài Nhược Vi thi triển nhân quả thần đồng, sắc mặt của các cường giả chí tôn cảnh thập đại cấm địa đều trở nên không bình tĩnh. Nhân quả thần đồng, một trong thập đại thần đồng của Cửu Thiên thập địa, sánh ngang với Tuế Nguyệt thần nhãn, Vận Mệnh chi nhãn, Thâm Uyên ma mục, uy năng che trời. Lần này xem ra vớ được bảo bối rồi. 10 vị chí tôn cảnh cường giả đều lộ vẻ vui mừng. Dù sao loại thần đồng này có thể cấy ghép, nói cách khác, bọn hắn cũng có thể có được nhân quả thần đồng này. Tiểu nha đầu, đừng cố chống cự. Hôm nay ngươi nhất định bị chúng ta bắt. Một vị chí tôn cảnh vừa dứt lời, liền huyễn hóa ra một bàn tay lớn, chụp về phía Đạm Đài Nhược Vi. Trên đó thần năng lập loè, mang theo thần uy ngập trời. Nhân quả chi nhận, chém. Trong mắt Đạm Đài Nhược Vi bỗng nhiên bắn ra một chuỗi nhân quả vô pháp cảm giác, như lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua cổ vị chí tôn cảnh cường giả kia. Trong khoảnh khắc mà các chí tôn cảnh cường giả khác không nhìn thấy, chuỗi nhân quả kết nối vận mệnh trường hà của chí tôn cảnh kia đã bị chém đứt. Ngay sau đó, bàn tay linh lực sắp bắt được Đạm Đài Nhược Vi bỗng nhiên tan rã. Cùng với tan rã là ánh sáng trong đồng tử của chí tôn cảnh cường giả kia. Ôi ôi ôi, chí tôn cảnh cường giả kia chỉ cảm thấy thân thể trở nên nặng nề vô cùng, linh hồn cũng bị kéo vào vực sâu vô tận. Cái gì? Chính vị chí tôn cảnh khác giờ phút này khi cảm nhận được vị chí tôn cảnh cường giả bên cạnh bị đánh giết lặng yên không một tiếng động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bọn hắn vừa rồi vậy mà không hề hay biết Đạm Đài Nhược Vi đã ra tay như thế nào. Bất quá bọn hắn không biết rằng, thời khắc này Đạm Đài Nhược Vi vì cưỡng ép vận chuyển nhân quả thần đồng, trong cơ thể đã sinh ra phụ tải cường đại, bị thương nghiêm trọng, nguồn lực lượng còn lại của nàng chỉ có thể giúp nàng giết thêm một người nữa. Xu nha đầu, ngược lại là chúng ta xem thường ngươi rồi. Chính vị chí tôn cảnh lúc này đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng sự cám dỗ của nhân quả thần đồng và nhiệm vụ từ thập đại cấm địa đã định trước rằng bọn hắn sẽ không thể nào lui bước. Xu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi giết được một người là có thể dạ lùi chúng ta sao? Nếu lão phu đoán không sai, giờ phút này ngươi đã không thể phát ra công kích lần thứ hai nữa rồi phải không? Vị trí tôn cảnh cường giả kia quan sát kỹ lưỡng Đạm Đài Nhược Vi, đồng thời trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phòng ngự. Chết! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đạm Đài Nhược Vi lần nữa thao túng nhân quả thần đồng, bắn ra một chuỗi nhân quả trong suốt. Đầu chuỗi chợt lóe lên ngay cổ của vị trí tôn cảnh cường giả vừa nói chuyện. Giết ngay tức khắc. Lại một vị trí tôn cảnh cường giả bị nàng giết chết ngay tức khắc. Nhưng lúc này, thân thể Đạm Đài Nhược Vi đã đạt đến giới hạn, nàng bây giờ chỉ đang cố gắng chống đỡ, nếu tiếp tục sẽ lộ ra sơ hở. Hiện tại thế nào? Các ngươi có phải cũng cảm thấy ta không thể phát ra đòn thứ ba nữa không? Đạm Đài Nhược Vi đảo mắt nhìn một lượt, nhân quả thần đồng tạo ra một áp lực cực lớn. Tám vị chí tôn cảnh cường giả còn lại nhất thời không thể quyết định được. Mặc dù một mỹ phụ quan sát tỉ mỉ hơn đã nhìn ra một vài manh mối, nhưng bà ta không dám chắc chắn, vì vậy không lên tiếng. Dù vậy, nếu cứ để bọn hắn rút lui như vậy, chắc chắn sẽ không cam tâm. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí cứ thế giằng co. Đáng giận, chẳng lẽ ta nhất định phải dùng đến chiêu đó sao? Nghĩ đến cái giá phải trả của chiêu đó, Đạm Đài Nhược Vi nhất thời có chút lưỡng lự. Nhưng nhân quả thần đồng của nàng thật sự đã đạt đến cực hạn, nếu không quyết định nhanh chóng, ai rằng sẽ gặp nguy hiểm. Và ngay trong lúc nàng do dự, vết thương trong cơ thể nàng cuối cùng cũng không thể áp chế được nữa. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, đôi mắt mang nhân quả thần nhãn cũng ảm đạm đi, trở về màu sắc bình thường. Ha ha ha, Xu nha đầu, lão phu biết ngay là ngươi đang giả vờ mà. Thấy cảnh này, tám vị trí tôn cảnh cường giả đều lộ vẻ vui mừng trên mặt. Ai? Lần này người đó có xuất hiện không? Đạm Đài Nhược Vi lúc này nghĩ đến đầu tiên không phải là trốn chạy, mà là Quân Lăng Thiên. Người đã nhiều lần cứu nàng khỏi nguy nan, nhưng nàng biết rằng lần này đối phương sẽ không đến kịp. Thế nhưng, đúng vào lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên bị đóng băng. Biểu hiện cười cợt trên mặt tám người kia đông cứng lại. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Hắn vậy mà thật sự đến. Vì sao mỗi lần ta gặp nguy hiểm hắn đều sẽ xuất hiện đúng lúc? Khi bóng dáng cao giáo trong bộ áo trắng xuất hiện trong tầm mắt Đạm Đài Nhược Vi, trái tim nàng lại một lần nữa xao xuyến. Quả nhiên, khi đã rung động trước một người, sẽ lại rung động lần nữa. Bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu. Sao? Gặp lại ta bất ngờ lắm à? Quân Lăng Thiên đưa tay ôm lấy eo Đạm Đài Nhược Vi, lập tức lấy ra một viên đan dược cho nàng uống. Ừm. Có chút. Đạm Đài Nhược Vi lúc này cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có. Mị lực của người đàn ông này quá lớn, khiến nàng không thể nào kiềm chế được. Đinh. Đạm Đài Nhược Vi ái mộ ngươi tăng lên. Cướp đoạt 500 điểm khí vận. Anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên là không bao giờ lỗi thời mà. Quân Lăng Thiên sau khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống thì biết rằng Đạm Đài Nhược Vi có tình cảm với mình. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ở phía bên kia, tám vị trí tôn cảnh cường giả còn sống thì kinh hãi không thôi. Sao có thể? Người này là ai? Chỉ cần nhìn thân hình và khí chất của Quân Lang Thiên, bọn hắn liền nhận ra. Người này chính là người mà thập đại cấm địa của bọn hắn cũng không dám đắc tội. Người đã một mình một kiếm giết xuyên qua thập đại cấm địa của bọn hắn lần trước. Ngươi có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy sao không nói sớm? Tại sao lại phải giấu giếm? Tám vị chí tôn cảnh cường giả lúc này hối hận đến chết đi sống lại. Ảo tưởng về nhân quả thần đồng trong lòng cũng sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ bọn hắn chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại biết rằng đó là điều không thể. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Quân Lăng Thiên trực tiếp phất tay. Tám vị chí tôn cảnh cường giả liền biến thành hư vô. Đến cả một sợi lông cũng không còn. Đi thôi. Quân Lăng Thiên trực tiếp bế đạm đài nhược vi lên. Đinh. Đạm đài nhược vi tăng hảo cảm với ký chủ. Cướp đoạt 200 điểm khí vận. Sau một khắc, Quân Lăng Thiên xuất hiện trước một không gian thông đạo. Lập tức bước vào trong đó. Mà lúc này, thần quang tinh thần trên đại trận hộ tông của Hồng Trần Đạo Cung đã ảm đạm đi nhiều. Rõ ràng là sắp không thể trụ được nữa. Quả nhiên, một lát sau, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Trên đại trận chư thiên tinh thần xuất hiện một vết rách nhỏ. Răng rắc. Vết rách nhỏ đó trong nháy mắt trở nên lớn hơn. Đồng thời lan rộng ra xung quanh như mạng nhện. Không ổn. Ninh Đạo Trần. Người luôn chú ý đến tình hình chiến sự. Ngay lập tức biến mất khi cảm nhận được tình huống này. Oanh. Đại trận chư thiên tinh thần. Sau khi cầm cự được mấy canh giờ, cuối cùng vẫn vỡ vụn. Một cỗ khí tức đại đế cảnh cực kỳ cường đại tràn vào, trấn áp xuống toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung. Ninh Đạo Trần thấy vậy liền phất tay ngăn cản phần lớn uy áp đại đế, nhưng vẫn còn không ít uy áp tác động lên người của đám người Hồng Trần Đạo Cung. Mặc dù bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, những đệ tử và trưởng lão đã rời khỏi Hồng Trần Đạo Cung thì lại thảm hại. Dưới uy áp đế cảnh ngập trời này, những người có tu vi yếu trực tiếp bị áp nổ tung mà chết. Những cường giả đạt đến cảnh giới Thánh Vương cũng bị ép quỳ rạp xuống đất. Xương bánh chè vỡ vụn ngay khi tiếp xúc với mặt đất. Những cường giả Thánh Hoàng cảnh thì bị ép quỳ một chân xuống đất, phải dựa vào linh khí như linh kiếm, linh thương mới miễn cưỡng không quá chật vật. Khi uy áp cường đại này bao phủ, vô số phù đảo của Hồng Trần Đạo Cung rơi xuống, tòa phù đảo lớn nhất ở giữa cũng bị ép xuống không ít. Ninh Đạo Trần, không ngờ ngươi lại đột phá đến đế cảnh hậu kỳ. Lúc này, khi cảm nhận được tu vi của Ninh Đạo Trần, các cường giả đại đế tại chỗ đều có chút bất ngờ. Dù sao, việc đế khu của đối phương bị thương và không thể tiến xa hơn là điều mà bọn hắn đều biết. Những điều các ngươi không ngờ tới còn nhiều hơn nữa. Vì vậy ta khuyên các ngươi từ đâu tới thì hãy trở về chỗ đó. Nếu không thì đừng hối hận. Ninh Đạo Trần trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Điều này khiến mọi người Hồng Trần Đạo Cung thầm nghĩ. Lão Tổ chẳng lẽ còn có át chủ bài gì sao? Cũng chẳng trách bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thật sự là Lão Tổ của bọn hắn quá mức bình tĩnh. Đối mặt với nguy cơ diệt tộc bảy, vậy mà người có thể bình thản, thong dong đến vậy. Thậm chí người còn có tâm tư giả vờ, khoe mẽ, hối hận. Ninh Đạo Trần, ngươi có phải hay không đến giờ vẫn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình? 20 vị cường giả đại đế cảnh nghe vậy, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ trêu tức. Ngươi không phải thích khoe khoang sao? Hôm nay sẽ cho ngươi khoe cho đã cái nư. Một vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ vừa dứt lời, uy áp đại đế cảnh trên người liền mãnh liệt, trở nên mạnh mẽ hơn. 19 vị đại đế còn lại cũng tương tự như vậy. Uy áp của các đại đế càng mạnh, Ninh Đạo Trần nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực lớn như sóng trào, núi lở ập đến, khiến thân hình hắn không khỏi run rẩy. Nhưng vì bảo vệ những người phía sau là Hồng Trần Đạo Cung, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, xem ra chỉ có thể dùng đan dược đại ca cho. Giờ phút này, Ninh Đạo Trần đã gần như không chịu nổi áp lực từ 20 vị đại đế, đành phải lấy ra loại đan dược mà Quân Lăng Thiên đã cho. Loại đan dược có thể nhanh chóng khôi phục linh khí và tinh thần lực trong cơ thể. Một cỗ dược hương nồng nặc lan tỏa. Các vị đại đế trên không trung nhất thời nheo mắt lại. Dẫu sao Ninh Đạo Trần thân là đại đế, có loại đan dược này cũng là điều bình thường. Thế nhưng, khi uy áp của 20 vị đại đế tăng lên, đám phản đồ Bạch Diễm Lang không có phù hộ của đại đế lại trở nên thảm hại. Tu sĩ dưới đại thánh trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn cho vẫn lạc, ngay cả cường giả Thánh Vương cảnh cũng bị chấn đến sắp lìa đời. Các vị tiền bối, chúng ta đã thoát ly khỏi Hồng Trần Đạo Cung rồi, xin phiền các vị thả cho chúng ta. Ninh Thiên Mệnh giờ phút này bị áp đến quỳ rạp xuống đất, đầu gối đã vỡ nát hoàn toàn, trên mặt chẳng còn vẻ kiêu căng lúc trước. Hơn vạn tu sĩ cùng hắn làm phản trực tiếp bị chấn sát đến 9 phần 10. Và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Nhưng các đại đế trong thập đại cấm địa làm sao có thể để ý đến sống chết của đám kiến hôi này. Thấy vậy, bọn chúng lại cầu cứu những người cầm lái của thập đại cấm địa. Nhưng không nhận được chút hồi đáp nào. Trong tuyệt vọng, Bạch Diễm Lam mặt dày mày dạn hướng về Ninh Đạo Trần và những người của Hồng Trần Đạo Cung cầu xin. Lão Tổ, Cung Chủ, ta sai rồi. Và xin các ngươi mau cứu ta. Giờ khắc này, Bạch Diễm Lang đã gần như không thể gắng gượng. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là Thánh Hoàng cảnh. Thế nhưng, Ninh Hồng Trần và Ninh Đạo Trần đều không thèm để ý đến hai người. Đáng chết, hối hận. Sớm biết người của thập đại cấm địa không quản sống chết của bọn chúng nên đứng về phía Hồng Trần Đạo Cung mới phải. Nhưng bây giờ đã không có thuốc hối hận để uống. Nhưng đạo Trần lão già này sao có thể có nhiều đan dược đến vậy? Thời gian trôi qua, 20 vị đại đế cuối cùng cũng phát hiện ra điều không thích hợp. Những viên đan dược cực kỳ chân quý đối với bọn hắn, Nhiên đạo Trần này lại đã dùng hết mấy viên. Tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp liên thủ tiêu diệt hắn đi. 20 vị đại đế liếc nhìn nhau, đã hạ quyết tâm. Chư vị, hôm nay nếu các ngươi động thủ với ta, chờ Ngô đại ca tới, nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Cảm nhận được sát cơ, Nhiên đạo Trần lớn tiếng quát. Thực ra, hắn đã dùng thủ đoạn thông báo cho Quân Lăng Thiên, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Đại ca ngươi, ngươi đã tuổi cao thế này rồi mà vẫn còn có đại ca sao? Mọi người từ thập đại cấm địa cười ồ lên. Giờ phút này bọn hắn thực sự bị Ninh đạo Trần làm cho buồn cười. Ha ha ha, đánh không lại thì gọi đại ca. Ngươi tưởng đây là trẻ con đánh nhau à? Đừng nói là người của thập đại cấm điện. Ngay cả những người của Hồng Trần Đạo Cung sau khi nghe vậy cũng đều ngơ ngác. Bọn họ chưa từng nghe nói lão tổ còn có một đại ca. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ninh Hồng Trần, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trên mặt nàng. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là, nghe vậy Ninh Hồng Trần dường như đã biết đại ca của lão tổ là ai, vậy mà không hề kinh ngạc. Lẽ nào lão tổ thực sự có đại ca? Công chủ, lời lão tổ nói là thật sao? Lão tổ thực sự còn có một vị đại ca châu bò. Người hỏi là một vị chuẩn đế của Hồng Trần Đạo Cung. Hắn được coi là người hiểu rõ Ninh đạo Trần nhất, nhưng lại chưa từng nghe nói Ninh đạo Trần còn có một vị đại ca. Đúng, người xác thực có một đại ca. Sắc mặt Ninh Hồng Trần có chút phức tạp. Làm sao người lại không biết đại ca trong miệng Ninh đạo Trần là ai chứ? Nhưng người lại không muốn dựa vào lực lượng của đối phương. Tin hay không tùy các ngươi. Ngô đại ca sắp tới ngay thôi. Không tin các ngươi cứ ra tay với ta. Nhiên đạo Trần ngẩng cao đầu ưỡn ngực nhìn 20 vị đại đế. Trên mặt không chút sợ hãi. Nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nguyện. Đại ca, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút. Hừ, giả thần giả quỷ. 20 vị đại đế không cho rằng Ninh đạo Trần thực sự có một đại ca. Hơn nữa vị đại ca kia còn có thể chống lại thập đại cấm địa của bọn chúng. Dù sao nhân vật như vậy đến nay mới chỉ xuất hiện một người. Đồng loạt ra tay, Trần giết hắn. Hôm nay trở đi sẽ không còn Hồng Trần Đạo Cung. Vừa dứt lời, 20 vị cường giả đại đế cảnh đồng loạt ra tay, hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp tru sát Ninh đạo Trần. Thấy cảnh này, thần sắc Ninh đạo Trần nhất thời có chút khẩn trương, thần kinh cũng căng thẳng lên. Nếu vào thời khắc mấu chốt Quân Lăng Thiên vẫn chưa tới, hắn chỉ có thể mang theo Ninh Hồng Trần bỏ trốn. Thấy 20 vị đại đế sắp tấn công đến nơi, Ninh đạo Trần vùng vẫy lần cuối. Đại ca, cứu ta. Một giọng nói mang theo đế uy và linh khí trực tiếp truyền đi khắp Hồng Trần vực. Đại ca ngươi sẽ không tới đâu, chấp nhận số mệnh của mình đi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Lôi Trì Tẩy Lễ. 20 vị đại đế trực tiếp thi triển võ kỹ sở trường của mình. Xem ra nhất định muốn Ninh đạo Trần vẫn lạc tại chỗ. Nếu 20 đạo công kích này đánh trúng, toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung sẽ bị san thành bình địa. Xem ra chỉ có thể mang theo Ninh Nha Đầu đi trước thôi. Thấy đại ca của mình không tới, Ninh đạo Trần chỉ tính mang theo Ninh Hồng Trần bỏ chạy. Bạch Diễm Lăng và đám người thấy cảnh này cũng mặt xám như tro. Sớm biết dù sao cũng chết, bọn chúng thả không phản bội, như vậy cũng không cần mang tiếng xấu. Lão tổ, mang theo công chủ đi mau. Các trưởng lão và lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung giờ phút này chỉ hy vọng Ninh đạo Trần sớm mang Ninh Hồng Trần rời khỏi nơi đây. Dù sao có Ninh Hồng Trần thì Hồng Trần Đạo Cung mới còn hy vọng quật khởi. Thấy 20 vị đại đế đã tung ra công kích trong tay, Ninh đạo Trần bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể vậy thôi. Ngay lúc Ninh đạo Trần cắn răng chuẩn bị mang Ninh Hồng Trần rời đi, 12 đạo công kích từ các cường giả đại đế cảnh lại ào ào sụp đổ tiêu tán. Đại ca, đại ca. Giờ phút này, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Ninh đạo Trần nhất thời kích động hô lớn, đến rồi, đến rồi, người đến rồi. Đại ca của người ôm mỹ nữ đi tới. Hả? Ôm mỹ nữ? Đúng vậy. Ngay lúc này, trên bầu trời đã nứt ra một đường không gian thông đạo. Quân Lăng Thiên ôm Đạm Đài Nhược Vi từ trong đó bước ra. Im miệng. Một giọng nam thanh thúy mê người vang vọng chư thiên. Miệng của mọi người ở đây vậy mà bị một luồng sức mạnh thần bí ép buộc khép lại. Là hắn, lại là hắn. Giờ phút này, nhìn thấy thân hình và khí tức của Quân Lăng Thiên, 20 vị đại đế đều run rẩy không ngừng. Không sai, bọn hắn đã nhận ra người đến là ai. Rõ ràng là vị lão tổ đại đế cực hạn đã chặn cửa quân gia lúc trước. Vì này lại là đại ca của lão tổ. Mọi người của Hồng Trần Đạo Cung giờ phút này cũng lộ vẻ không thể tin được. Quân Lăng Thiên lúc trước đến Hồng Trần Đạo Cung với một thái độ tuyệt cường, khiến Hồng Trần Đạo Cung chịu hết khuất nhục. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là đối phương bây giờ lại đột nhiên trở thành đại ca của lão tổ Hồng Trần Đạo Cung. Hơn nữa người ôm không phải là thánh chủ Hồng Trần Thánh Điện, thế lực phụ thuộc của Hồng Trần Đạo Cung sao? Đây là mối quan hệ gì vậy? Không hợp lẽ thường, thật quá kỳ cục. Tây, ta còn sống. Bạch Diễm Lăng và Ninh Thiên Mệnh giờ phút này vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng khi phát hiện mình chưa chết, vẻ mặt nhất thời trở nên vui mừng. Đại ca, không ngờ lão tổ lại còn có vị đại ca châu bò như vậy, sao không nói sớm? Ninh Thiên Mệnh giờ phút này có chút hối hận, nhưng nghĩ đến Hồng Trần Đạo Cung lúc này tổn thất nặng nề, chắc chắn vẫn cần đến hắn. vị đại trưởng lão này. Sau đó, hắn trực tiếp quỳ xuống, bất hiếu Tử Tôn Ninh Thiên mệnh tham kiến lão tổ. Lão tổ thần uy cái thế, tuy phục tứ hải, nếu là đại ca của lão tổ, chắc chắn cũng được coi là lão tổ của bọn chúng. Vì vậy, Ninh Thiên mệnh quả quyết dùng linh khí viết hai hàng chữ lớn giữa không trung, cẩu vật. Vậy mà dùng loại phương thức này để nịnh nọt, thật không biết xấu hổ. Mọi người của Hồng Trần Đạo Cung thấy dòng chữ trên đầu Ninh Thiên mệnh đều thầm mắng trong lòng. Các trưởng lão và cung phụng phản nghịch Hồng Trần Đạo Cung thấy vậy cũng định bắt trước. Thế nhưng, ngay sau đó, toàn thân Ninh Thiên mệnh đột nhiên nổ tung, biến thành bột mịn tan theo gió. Bạch Diễm Lang đứng phía dưới nhất thời dính đầy cho bụi. Chết tốt. Ha ha ha. Mọi người của Hồng Trần Đạo Cung nhìn thấy cảnh này nhất thời hả hê. Còn Bạch Diễm Lang và đám người giờ phút này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu không nghĩ cách bỏ trốn, bọn chúng chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự thanh tẩy của Ninh Hồng Trần. Thế nhưng, đối mặt với cường giả đại đế cảnh, một thánh hoàng cảnh như hắn làm sao có thể trốn thoát dưới mắt người? Ô ô, Niên Đạo Trần giờ phút này vẻ mặt ủy khuất, hiển nhiên là muốn lên tiếng nói điều gì đó. Ngươi muốn nói gì? Nói đi. Quân Lăng Thiên giải trừ cấm ngôn cho Ninh Đạo Trần. Đại ca, ngươi coi như đế rồi, ngươi không biết những ngày này ta khổ sở thế nào đâu. Ta. Ô ô. Chưa đợi Ninh Đạo Trần nói hết lời, hắn đã phát hiện mình lại không thể mở miệng. Thả ta xuống. Đạn Đài Nhược Vi giờ phút này cũng nhẹ giọng nói với Quân Lăng Thiên. Vì nhiều người nhìn thấy mình tựa vào lòng Quân Lăng Thiên như vậy, trong lòng nàng đương nhiên là ngượng ngùng vô cùng. Được. Quân Lăng Thiên nhìn Đạm Đài Nhược Vi lúc này có khuôn mặt đỏ ửng như quả táo, có chút buồn cười, lập tức đặt nàng xuống. Nhưng khi được Quân Lăng Thiên buông ra, Đạm Đài Nhược Vi lại cảm thấy một cảm giác mất mát. Dù vậy, nàng vẫn đi đến bên cạnh Ninh Hồng Trần, người bạn tốt của mình. Trên người người ấy dễ chịu lắm sao? Ninh Hồng Trần cất giọng sâu kín nói với Đạm Đài Nhược Vi một câu. Bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Đạm Đài Nhược Vi nằm trong lòng Quân Lăng Thiên, nàng dường như cảm thấy món đồ quý giá nào đó của mình bị cướp đi vậy. Lật. Cũng không. Thật sự không có. Đạm Đài Nhược Vi nhất thời lúng túng, không biết trả lời ra sao. Nàng chỉ có thể mập mờ suy đoán như vậy. Mà giờ khắc này, Thập Đại Cấm Địa chi chủ khi cảm nhận được khí tức của Quân Lăng Thiên, suýt chút nữa đã sợ đến tè cả ra quần. Bọn hắn biết rất rõ mình đã được cất nhắc lên vị trí này bằng cách nào. Cảnh tượng 10 vị cấm địa chi chủ tiền nhiệm phải xuống đài vẫn còn rõ mồn một trước mắt, và tất cả chuyện này đều là do người đàn ông trước mắt gây ra. Đáng chết, cái Hồng Trần Đạo Cung này tại sao lại có quan hệ với hắn? 20 vị đại đế giờ phút này hận thấu những kẻ cầm lái cấm địa của bọn hắn. Nếu không phải có Quân Lăng Thiên ở đây, bọn hắn hận không thể lập tức đập chết cái đám cấm địa chi chủ kia. Dù sao, trong mắt người ngoài bọn hắn là cấm địa chi chủ, nhưng trong mắt các đại đế, bọn hắn chỉ là những đứa con cháu bất hiếu. Xem ra các ngươi có vẻ như trí nhớ không được tốt cho lắm. Quân Lăng Thiên lúc này mới từ tốn nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng. Hiểu lầm cả thôi. Tiền bối, một vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ thận trọng đáp lời. Người trước mắt này có thể dễ dàng miểu sát cả cường giả đại đế cảnh. Hắn sao dám không cẩn trọng chứ? Ồ, ngươi nói thử xem, có chỗ nào là hiểu lầm? Ánh mắt Quân Lăng Thiên lóe lên, đầy hứng thú nhìn về phía vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ kia. Là bọn chúng. Tất cả đều là chủ ý của bọn chúng cả. Vị cường giả đại đế cảnh hậu kỳ kia không chút do dự mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu 10 vị cấm địa chi chủ. Nghe vậy, 10 vị cấm địa chi chủ nhất thời dùng mình một cái. Bọn hắn biết, lão tổ nhà mình muốn bán đứng bọn họ rồi. Mà bởi vì những gì lão tổ của bọn hắn nói cũng không sai, cho nên bọn hắn cũng đành phải bất lực không thể phản bác. Ồ, đều là chủ ý của bọn chúng sao? Vậy chẳng lẽ các ngươi không có một chút ý nghĩ nào của riêng mình hay sao? Đồng tử Quân Lăng Thiên đảo qua một vòng, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Không có. Tuyệt đối không có. 20 vị đại đế đồng loạt lắc đầu lia lịa như đánh trống. Thấy vậy, Quân Lăng Thiên cũng lười tính toán so đo. Hôm nay ta sẽ chặt đứt con đường trường sinh của các ngươi. Hy vọng lần này các ngươi có thể nhớ lâu hơn một chút. Dứt lời, Quân Lăng Thiên vung tay. Một thanh đế kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Rõ ràng là bội kiếm của hắn. Một giây sau, toàn bộ thiên địa Hồng Trần vực tối sầm lại. Một luồng kiếm quang vô hình trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ thân thể của những kẻ đến từ Thập Đại Cấm Điện. Thân thể của ta. Thân thể của ta làm sao vậy? Chứng kiến khí huyết của mình suy bại, tuổi tác nhanh chóng tăng lên, 10 vị cấm địa chi chủ đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Xong rồi, lần này thì toàn xong thật rồi. Cảm nhận được tuổi thọ của mình chẳng còn bao nhiêu, 10 vị cấm địa chi chủ đều lộ ra vẻ mặt bi thương vô cùng. Cái gì? Một kiếm chém 20 vị đại đế? Nhìn những đại đế lúc trước còn diễu võ dương oai, nạo mạn vô cùng, giờ phút này ai nấy đều khí huyết suy kiệt, sắp lìa đời đến nơi. Mọi người xung quanh kinh hãi đến mức cằm suýt chút nữa rơi xuống đất. Đây chính là thực lực chân chính của đại ca sao? May mà lúc trước ta không có cứng đầu. Niên Đạo Trần giờ phút này chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng thầm thấy may mắn khôn nguôi. Tu vi của hắn dường như lại tinh tiến hơn rồi. Ánh mắt Ninh Hồng Trần nhìn về phía Quân Lăng Thiên vô cùng phức tạp, trong lòng dường như đã âm thầm hạ một loại quyết tâm nào đó. Đạm Đài Nhược Vi đứng bên cạnh, khi nhìn thấy một kiếm kia của Quân Lăng Thiên, trên mặt nàng liên tục biến sắc, không biết đang suy nghĩ điều gì, thậm chí còn xuất hiện một tia ửng hồng. Cút đi! Quân Lăng Thiên phất tay, Đam Đế Cảnh và Chuẩn Đế Cảnh của Thập Đại Cấm Địa lập tức lảo đảo rời khỏi nơi này. Còn những kẻ cầm lái của Thập Đại Cấm Địa sau khi nghe thấy vậy thì vẫn không hề nhúc nhích. Ai? Tạo hóa trêu ngươi! Người cầm lái Huyết Ma Chi Thổ thở dài một tiếng, lập tức sinh cơ chậm rãi biến mất, lã xuống tại chỗ. Tiếp đó là 9 vị cấm địa chi chủ còn lại. Bởi vì bọn hắn biết dù có quay trở về, bọn hắn cũng chỉ có con đường chết. Thà tự sát còn giữ được chút thể diện, chứng kiến những cấm địa chi chủ lúc trước còn giữ võ dương oai trong đại điện giờ lại tự sát ngay trước mặt mình. Hơn 10 tên phản đồ như Bạch Diễm Lang nhất thời hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Lão tổ, xin đừng giết chúng ta. Chúng con biết lỗi rồi. Bạch Diễm Lang và những người khác quỳ rạp xuống đất, cầu xin Quân Lăng Thiên tha thứ. Ồn ào. Tuy rằng Quân Lăng Thiên vừa nãy không có ở đây, nhưng không có nghĩa là hắn không biết những người này đã làm gì. Lập tức hắn phất tay, đưa bọn chúng lên đường về Tây Thiên, hồi ngược dòng. Nhìn Hồng Trần Đạo Cung bị tàn phá tan hoang, Quân Lăng Thiên vỗ tay, thi triển thần thông quay ngược thời gian. Khoảnh khắc sau, mặt đất và sàn nhà bị phá hủy hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, những hòn đảo nổi xung quanh cũng trở về vị trí ban đầu. Ngay cả đại trận đế cấp của Hồng Trần Đạo Cung cũng rực rỡ hẳn lên. Thủ đoạn của lão tổ quả thật quỷ thần khó đoán, đây chính là đạo pháp tối thượng sao? Các đệ tử và trưởng lão của Hồng Trần Đạo Cung giờ phút này thực sự đã phục sát đất. Lão tổ vô địch, lão tổ vô địch, lão tổ vô địch. Toàn bộ quảng trường Hồng Trần Đạo Cung đồng loạt hô vang. Đêm đó, Ninh Hồng Trần chủ động mời Quân Lăng Thiên đến khuê phòng của mình. Ồ, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, biết cách hầu hạ chủ nhân. Khóe môi Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Ninh Hồng Trần hôm nay lại phóng túng đến lạ thường. Đừng nói gì cả, hôn ta đi. Ninh Hồng Trần chủ động trao nụ hôn. Quân Lăng Thiên tất nhiên không có lý do gì mà từ chối. Khi tấm màn đỏ buông xuống, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề. Trận chiến này kéo dài suốt nửa tháng. Nửa tháng sau, khi Quân Lăng Thiên rời đi, Ninh Hồng Trần một mình đứng trên đỉnh một ngọn núi ở Thất Trọng Thiên. Nàng đưa tay phải lên, không kìm được mà xoa nhẹ bụng mình, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Hồng Trần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đúng lúc này, Đạm Đài Nhược Vi xuất hiện phía sau Ninh Hồng Trần. Nhược Vi, ta có lẽ sẽ phải rời đi một thời gian, sau này Hồng Trần Đạo Cung sẽ giao lại cho ngươi. Rời đi? Ngươi muốn đi đâu? Đạm Đài Nhược Vi nhíu mày hỏi. Nàng thực sự không hiểu tại sao Ninh Hồng Trần lại bỏ lại vị trí cung chủ Hồng Trần Đạo Cung, không màng đến vô số tài nguyên tu luyện, mà lại chọn cách rời đi. Ta cũng không biết, nhưng trước khi đi ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Ninh Hồng Trần quay đầu lại nhìn Đạm Đài Nhược Vi. Sau khi ta rời đi, hãy chặt đứt mọi dấu vết nhân quả về ta. Ta không muốn hắn tìm thấy ta. Ngươi hiểu chứ? Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Nghe vậy, Đạm Đài Nhược Vi im lặng. Nàng thực sự không hiểu tại sao Ninh Hồng Trần lại muốn làm như vậy. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Xin nhờ. Ninh Hồng Trần không giải thích gì thêm, mà trực tiếp chọn cách rời đi. 3 tháng sau khi nàng rời đi, Đạm Đài Nhược Vi mới vận dụng nhân quả thần đồng của mình, chặt đứt mọi dấu vết mà Ninh Hồng Trần để lại. Và trong 3 tháng này, Hồng Trần Đạo Cung đã trở thành chủ đề nóng nhất của Cửu Thiên Thập Địa. Không ngờ lão tổ của Hồng Trần Đạo Cung lại nhận lão tổ nhà ta làm đại ca. Quân Huyền Diệp giờ phút này nở một nụ cười tươi rói. Tính ra thì Hồng Trần Đạo Cung cũng coi như là thế lực dưới trướng quân gia hắn rồi. Hồng Trần Vực cũng xem như là của quân gia hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy vui vẻ. Cái quỷ gì vậy? Hồng Trần Đạo Cung vậy mà không bị diệt, còn ôm được một cái đùi to. Cái gì? Cung chủ Hồng Trần Đạo Cung hiện tại là tình nhân của lão tổ quân gia. Những tin tức này đã đến tai tất cả các thế lực hàng đầu của Cửu Thiên Thập Địa, nhưng không ai dám chỉ trích sau lưng. Ngay lập tức đưa Hồng Trần Đạo Cung vào danh sách những thế lực không được trêu chọc. Từ đó, Cửu Thiên Thập Địa lại có thêm một thế lực mà các thế lực lớn không dám đụng vào. Mà giờ phút này, Quân Lăng Thiên đã đến Chân Long Vực, một trong Cửu Thiên. Bởi vì hắn vừa nhận được tín hiệu cầu cứu từ tiểu đệ Chân Long tộc mà hắn thu phục trong Luyện Mục Tháp, sao huyệt Chân Long nằm ở khu vực trung tâm của Chân Long Vực, là nơi sinh sống và sinh sôi của Chân Long tộc. Trước mắt là vô số hòn đảo như những ngôi sao dày đặc, được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Rõ ràng là những hòn đảo này đã tạo thành một đại trận tiên thiên, che giấu toàn bộ sào huyệt Chân Long trong vùng biển sâu này. Nếu không có người chỉ dẫn, dù là đại đế cảnh cũng khó lòng phát hiện ra manh mối. Và Chân Long Vực cũng là thế giới duy nhất có diện tích biển lớn hơn diện tích đất liền. Toàn bộ giới vực có 90% diện tích là biển. Vì vậy nơi đây tập trung rất nhiều hung thú thuộc tính thủy. Đáng chết, không ngờ ta, một cường giả đại đế cảnh lại phải chịu cảnh bị hậu bối thôn phệ. Giờ phút này, con Chân Long trở về gia tộc đang bị giam cầm trong khốn Long Uyên. Ở phía trước hắn không xa, một con ngũ trảo kim long đang ngồi xếp bằng tu luyện. Mỗi khi năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, nó hại thôn phệ một miếng huyết nhục của hắn. Con ngũ trảo kim long thôn phệ huyết nhục của hắn chính là con cháu kiệt xuất nhất của long tộc, có huyết mạch nồng đậm hơn cả lão tổ của nó. Ha ha ha, chỉ cần ta thôn phệ thân thể chân long đế cảnh này, huyết mạch chi lực của ta nhất định có thể sánh ngang với tổ long. Long Ngạo Thiên giờ phút này thầm nghĩ trong lòng đầy mừng rỡ. Ai có thể biết hắn trước đây chỉ là một con rắn nhỏ, giờ lại là thiên kiêu yêu nghiệt kiệt xuất nhất của long tộc. Ngay cả lão tổ mất tích hàng chục vạn năm cũng phải bị cung cấp cho hắn làm chất dinh dưỡng, trọng sinh thành rắn. Ta thôn phệ là sẽ mạnh lên. Không sai. Long Ngạo Thiên mang trong mình một hệ thống thôn phệ tiến hóa. Chỉ cần không ngừng thôn phệ là có thể không ngừng tiến hóa mạnh hơn. Cuối cùng hắn có hy vọng vượt qua lão tổ chân long tộc, trở thành con chân long đầu tiên được sinh ra ở Cửu Thiên Thập Địa, tiến hóa thành hình thái Hồng Mông Thần Long tối thượng. Nghe nói Quân Lăng Thiên nào đó được phong là thiên kiêu yêu nghiệt số một Cửu Thiên Thập Địa, đợi ta ra ngoài du ngoạn nhất định phải cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Nghĩ đến việc lão tổ chân long tộc mỗi lần đều đem hắn ra so sánh với Quân Lăng Thiên kia, trong lòng Long Ngạo Thiên sinh ra một sự phản cảm và chán ghét đối với Quân Lăng Thiên. Bởi vì Quân Lăng Thiên cũng là con nhà người ta điển hình trong miệng các bậc phụ huynh, môi trường ở chân long vực cũng không tệ. Bởi vì cảm nhận được tiểu đệ của mình tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên Quân Lăng Thiên cũng không vội vàng. Nghe nói trong biển ở chân long vực có một loại cá lam kỳ linh thương thịt rất ngon, hôm nay đã đến đây rồi thì mang một con về cho phụ thân bọn họ nếm thử. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên lập tức kéo dài thần thức của mình xuống đáy biển tìm kiếm quần thể cá tương ứng, và tất cả các quần thể sinh vật biển bị thần thức của hắn quét qua đều run rẩy trong lòng. Không biết vùng biển này từ khi nào lại xuất hiện một cường giả đáng sợ đến như vậy. Chắc hẳn là ngươi rồi. Quân Lăng Thiên khóa chặt lấy một đám lam kỳ linh thương ngư tộc, lập tức trực tiếp thu hết bọn chúng vào tiểu thế giới của mình. Ngươi nhốt như vậy, khi hắn muốn ăn cũng rất thuận tiện. Sau khi giải quyết xong bữa ăn, Quân Lăng Thiên lúc này mới hướng về phía xào huyệt chân long mà tiến đến. Chắc chắn là chỗ này rồi, ẩn tàng kín đáo thật. Trải qua thêm mấy ngày đường nữa, Quân Lăng Thiên rốt cục cũng đến được nơi xào huyệt chân long tọa lạc. Bất quá, nếu không sử dụng đế đồng, thì ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng nhìn thấu. Đồng thời, dưới nước trong bóng tối vẫn luôn có mấy đầu chân long canh chừng cửa ra vào. Huyết mạch của chúng không được thuần chính cho lắm. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Long Ngạo Thiên. Ồ. Long Ngạo Thiên. Là khí vận chi tử của long tộc sao? Bởi vì Quân Lăng Thiên cũng không có ý định chui vào bên trong, cho nên trực tiếp hiện thân. Một cỗ đế uy nồng đậm vô cùng trực tiếp bao phủ cả phiến hải vực. Mấy đầu chân long tử đệ trông coi dưới nước nhất thời bị khí thế kia chấn nhiếp, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Một lát sau, trên mặt biển vốn không có gì bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy, một vị long tộc đại đế từ trong đó dò xét rồi hiện thân. Thân rồng màu vàng kim lóng lánh kim quang, kéo dài trên địa vực hơn vạn dặm. Tiền bối, không biết đến long tộc ta có chuyện gì? Vị chân long tộc đại đế kia mang vẻ mặt nịnh nọt, hiển nhiên là đã nhận ra thân phận của Quân Lăng Thiên. A, à, bản đế hôm nay đến đây là để thăm tiểu đệ của ta. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng. Tiểu đệ? Tê, chẳng lẽ trong long tộc ta lại có người trở thành tiểu đệ của vị tiền bối này sao? Vậy thì tốt quá rồi. Vị chân long tộc đại đế lão tổ kia nghe vậy trong lòng có chút mừng rỡ, lập tức mở miệng dò hỏi. Không biết tiền bối nhận ai làm tiểu đệ? Ta sẽ cho người thông báo để hắn ra đón tiếp ngài ngay. Tên hắn là Ngao Liệt. Quân Lăng Thiên tự cười mà không cười, thốt ra một cái tên. Cái gì? Ngao Liệt? Sắc mặt của vị chân long tộc đại đế cảnh lão tổ kia hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Hiển nhiên hắn biết Ngao Liệt là ai. Đồng thời năm xưa khi chế phục Ngao Liệt, hắn cũng từng tham dự. Tiền bối, ta sẽ thông báo để Ngao Liệt đến gặp ngài ngay. Chân long tộc đại đế cố gắng giữ vẻ chấn định, lập tức bắt đầu liên hệ với người bên trong xào huyệt chân long. Lập tức đến Khốn Long Uyên thả Ngao Liệt ra, đồng thời cho hắn ăn một viên liệu thương đan dược tốt nhất của long tộc. Chân long tộc đại đế âm thầm nói qua truyền tin phủ. Cái gì? Thả Ngao Liệt? Đầu bên kia truyền tin phủ là tộc trưởng chân long tộc, nghe vậy thì vô cùng khó hiểu, nhưng đã là lệnh của lão tổ, hắn chỉ có thể làm theo. Lập tức hắn mang theo viên liệu thương đan dược tốt nhất của chân long tộc đi đến Khốn Long Uyên. Nhạc phụ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Long Ngạo Thiên đang ở trong Khốn Long Uyên tu luyện thì bừng tỉnh khi thấy tộc trưởng chân long tộc đến. Không sai, hắn, Long Ngạo Thiên, chính là con rể của vị tộc trưởng chân long tộc này. Đồng thời bởi vì bản tính dâm loạn của long tộc, Long Ngạo Thiên đã cưới hơn 100 vị thê thiếp, trong đó có Bạch Long, Hắc Long, Hồng Long, Thanh Long, Thương Long, thuộc các chi nhánh chủng tộc khác nhau của long tộc. Thậm chí hắn còn giam giữ một số nữ tu nhân tộc để cung cấp cho thú vui của mình. Ta đến đây là để thả Ngao Liệt. Tộc trưởng chân long tộc nói rõ mục đích của mình. Cái gì? Vì sao vậy? Nhạc phụ đại nhân. Long Ngạo Thiên nhíu mày, trong lòng vô cùng khó hiểu. Ngao Liệt đã mất tích mấy chục vạn năm, nhất mạch của hắn sớm đã suy tàn, nếu không thì bọn họ cũng không dám giam giữ hắn. Đây là mệnh lệnh của lão tổ, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Tộc trưởng chân long tộc nói xong liền hướng về phía Ngao Liệt mà đi tới. Giờ phút này, bốn long chảo của Ngao Liệt bị xuyên qua bởi một loại thần thiết không rõ tên, thân rồng to lớn cũng bị một bó long trói buộc lại, không thể động đậy mảy may. Khi hắn nhìn thấy tộc trưởng chân long tộc đi tới, đôi mắt rồng vốn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, phát ra ánh sáng khiến người ta kinh sợ. Khụ khụ, lão tổ, vãn bối đến đây để thả ngài ra ngoài. Giờ phút này, giọng điệu của tộc trưởng chân long tộc vô cùng khách khí, dù sao Ngao Lịch cũng là tu vi đế cảnh trung kỳ, so với hắn ra đời sớm hơn mấy chục vạn năm, há chẳng phải là lão tổ của hắn sao? Ồ, thả ta ra ngoài. Không đi không đi, Ngao Lịch trực tiếp mở miệng từ chối. Hắn vừa mới thông qua nô ấn của mình biết được chủ nhân của mình đã đến xào huyệt chân long, hắn hiện tại có chỗ dựa rồi. Hôm nay hắn sẽ cho bọn chúng biết thế nào là thỉnh Phật thì dễ, tiễn Phật thì khó. Cái này, lão tổ, ta đến để thả ngài ra ngoài mà. Ở đây còn có liệu thương đan dược đã chuẩn bị cho ngài. Tộc trưởng chân long tộc móc ra viên liệu thương đan dược tốt nhất của chân long tộc, giọng điệu cũng trở nên vô cùng khách khí. Dù sao đây là lệnh của lão tổ chân long tộc bọn họ. Không đi ra. Ta nói không đi ra là không đi ra. Ngao Liệt trực tiếp nhắm nghiền đôi mắt rồng to lớn của mình lại. Vậy lão tổ muốn thế nào thì mới chịu ra ngoài ạ? Giọng điệu của tộc trưởng chân long tộc trở nên mềm mỏng, mang theo ý cầu khẩn. Muốn ta ra ngoài cũng được, nhưng phải có điều kiện. Trong mắt Ngao Liệt mang theo vẻ trêu tức, liếc nhìn Long Ngạo Thiên ở phía xa. Tiểu tử kia không chỉ ăn thịt của hắn, còn rút gân rồng của hắn. Hôm nay có chủ nhân hắn làm chỗ dựa, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Ta muốn tiểu tử kia quỳ xuống dập đầu cho ta, đồng thời học chó sủa. Ngao Liệt vừa nói vừa nhìn Long Ngạo Thiên với vẻ mỉa mai. Cái gì? Chưa đợi tộc trưởng chân long tộc trả lời, Long Ngạo Thiên đã nổ tung khi nghe thấy vậy. Nhạc phụ đại nhân, hắn đã không muốn ra ngoài thì cứ để hắn xích ở đây. Chuyện này ta sẽ tự giải thích với lão tổ. Long Ngạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế mở miệng. Hắn hiện tại là sủng nhi của toàn bộ chân long tộc, đặc biệt là lão tổ chân long tộc, càng yêu thương hắn hết mực. Hắn không tin lão tổ của mình sẽ không nể mặt hắn. Cái này, tộc trưởng chân long tộc nghe Long Ngạo Thiên nói xong thì suy tư cân nhắc một chút, lập tức phát hiện lời Long Ngạo Thiên nói cũng không phải là không có lý. Với sự sủng ái hiện tại của hắn, đến lúc đó lão tổ e là cũng sẽ không trách tội hắn. Ngay lúc hắn đang tự hỏi có nên làm theo lời Long Ngạo Thiên hay không thì Ngao Liệt lên tiếng. Ngao Khâm, ngươi cũng có thể nghe theo tên súc sinh này, nhưng đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn có thể không sao, còn ngươi thì chưa chắc đâu. Ngao Liệt nói một cách đầy ẩn ý. Ngao Khâm nghe vậy cảm thấy lời Ngao Liệt nói cũng không phải là không có lý, thế là thông qua truyền tin phù liên lạc lại với vị lão tổ đế cảnh của mình. Nhưng hồi âm nhận được lại là: ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải thả Ngao Liệt, nếu không bản đế sẽ bắt ngươi hỏi tội. May mà ta không tự ý quyết định. Ngao Khâm âm thầm may mắn trong lòng khi nhận được hồi âm. Nếu vừa rồi hắn thật sự nghe theo Long Ngạo Thiên, hắn nhất định sẽ bị trọng phạt. Con rể ngoan, hay là con quỳ một chút đi. Dù sao đây cũng là lão tổ của ta, quỳ một chút cũng có sao. Ngao Khâm mở miệng khuyên nhủ. Nhạc phụ, đầu gối của Nam Nhi là vàng, ta, Long Ngạo Thiên, đến trời đất còn không quỳ, sao có thể quỳ hắn. Giờ phút này, giọng của Long Ngạo Thiên cao vút lên mấy quãng. Hôm nay hắn nói gì cũng sẽ không quỳ xuống. Thấy chưa, chính là con rể tốt của ngươi không chịu đó. Hắn ăn thịt ta, uống máu ta, rút gân ta, lột da ta. Bây giờ ta bảo hắn dập đầu có gì quá đáng sao? Ngao Liệt cười lạnh nói. Giờ phút này, hắn đã nghĩ đến việc sau khi ra ngoài sẽ tra tấn Long Ngạo Thiên như thế nào. Nghe nói hắn có không ít thế thiếp xinh đẹp, còn có vô số nữ nhi thanh tú như nước. Chậc chậc chậc. Đúng vậy, yêu cầu của lão tổ cũng không tính là quá đáng. Ngao Khâm răm rắp nghe theo Ngao Liệt. Nhìn thấy Ngao Liệt thảm trạng hiện tại, hắn cảm thấy yêu cầu này đối với Long Ngạo Thiên thực sự không có gì quá đáng. Dù sao, Long Ngạo Thiên đã làm những chuyện còn quá đáng hơn với Ngao Liệt nhiều. Hơn nữa việc dập đầu cho lão tổ nhà mình có hề gì, học vài tiếng chó sủa cũng có mất miếng thịt nào đâu. Con rể à, ngươi cứ dập đầu cho lão tổ một cái, lại học vài tiếng chó sủa, sau đó ta sẽ bồi bổ cho ngươi. Lúc này Ngao Khâm cũng lên tiếng khuyên nhủ. Cái gì? Nhạc phụ, ngươi lại đi giúp người ngoài. Long Ngạo Thiên vốn chẳng thèm để ý đến chuyện bồi bổ mà Ngao Khâm nói tới. Dù sao hắn là người có hệ thống, hơn nữa những gì hắn muốn thì Long tộc cơ bản đều sẽ đáp ứng, nên mấy thứ sảng xĩnh kia cứ để lại cho chính hắn dùng đi. Lão Thiên, ngươi đang nói cái gì vậy? Lẽ nào lời ta nói ngươi cũng không nghe sao? Ngao Khâm nhíu mày, khẽ quát lớn. Con rể này của hắn, trước kia tâm cao khí ngạo thì hắn cũng chẳng để ý. Dù sao tuổi trẻ, lại thêm huyết mạch nồng độ cao, tư chất tu luyện tốt, nào khí một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, ngay cả lời hắn nói mà hắn cũng dám công khai làm trái. Điều này khiến ấn tượng của hắn về Long Ngạo Thiên kém đi vài phần. Nhạc phụ, không phải con không nghe lời người, thực sự là điều kiện này quá hà khắc, xin thứ lỗi con rể không thể làm được. Nếu nhạc phụ cứ khăng khăng như vậy, vậy thì cứ giết con đi. Long Ngạo Thiên ưỡn cổ lên, ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi, nghiệt chướng. Ngao Khâm tức giận đến phát run, nhưng lại không có cách nào. hắn không thể thực sự giết con yêu nghiệt có huyết mạch long tộc nồng đậm nhất này được. Ha ha ha. Hay. Thật hay. Ha ha ha. Ngao Liệt thấy cảnh này thì phá lên cười. Ngươi giỏi thì cứ đứng đó mà không quỳ đi. Ta ngược lại muốn xem nhạc phụ ngươi có dám giết ngươi không. Trong lòng hắn càng thêm mong đợi. Hắn muốn xem là quan hệ của Long Ngạo Thiên cứng rắn, hay là bắp đùi của mình to hơn. Nghĩ đến chủ nhân của mình uy thế cái thế, e rằng diệt Long tộc cũng chỉ là chuyện đơn giản. Hắn muốn xem Long Ngạo Thiên cứng đầu đến đâu. Ai? Nghiệt chướng. Bất đắc dĩ. Nó không thở dài. Đành phải liên lạc lại với lão tổ cảnh giới đại đế của mình. Cái gì? Vậy thì cứ giết thằng nhóc Long Ngạo Thiên đó đi. Đại đế lão tổ của chân Long tộc dứt khoát quyết định. Đã đến lúc nào rồi? Ngay cả yêu cầu nhỏ nhặt này của Ngao Liệt cũng không đáp ứng được. Nếu chọc giận người trước mắt, toàn bộ chân Long tộc sẽ phải chôn cùng. Hả? Nhận được tin tức, Ngao Khâm liên tục xác nhận lại một phen. Khi xác nhận lão tổ nói giết chính là Long Ngạo Thiên, Ngao Khâm dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Long Ngạo Thiên ở phía xa. Lão Thiên à, xin lỗi, nếu con thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì nhà phụ sau này nhất định sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho con. Ngao Khâm nhau mắt lại, trong tay xuất hiện chí bảo đế cảnh của chân Long tộc, Tổ Long Long Châu, báu vật của thủy tổ chân Long tộc. Cái gì? Nhạc phụ, người điên rồi sao? Chẳng lẽ người không sợ sau này lão tổ trách tội? Khi nhìn thấy Ngao Khâm thật sự động sát tâm, Long Ngạo Thiên lộ vẻ không thể tin được. Hắn vừa mới nói vậy chỉ là để uy hiếp thôi, chứ không phải thực sự muốn bị hại mà. Ta không điên, đây là ý của lão tổ. Lúc này Ngao Khâm không hiểu sao lại có cảm giác chán ghét Long Ngạo Thiên. Hoặc là thành thật quỳ xuống dập đầu, hoặc là chết, ngươi chọn đi. Ngao Khâm cho Long Ngạo Thiên cơ hội lựa chọn cuối cùng. Ta dập đầu. Do dự mãi, cuối cùng Long Ngạo Thiên cũng chỉ đành chọn dập đầu. Dù sao, hắn còn trông cậy vào việc mượn tài nguyên của Long tộc để tấn cấp lên cấp bậc cao hơn, tiến hóa huyết mạch của mình. Đáng chết. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Sớm muộn gì ta cũng sẽ nuốt chửng hết tất cả các ngươi. Long Ngạo Thiên thầm hận trong lòng. Quyết định đợi đến khi thực lực của mình đủ mạnh sẽ thôn phệ toàn bộ Long tộc. Dù sao, hắn tiến hóa từ một con rắn mà ra. Chẳng có chút lòng trung thành nào với Long tộc. Tiểu tử, cái vẻ kiên cường của ngươi đâu? Sao không thấy nữa? Chẳng phải ngươi nói thả chết chứ không quỳ sao? Ngao Liệt nhìn Long Ngạo Thiên chậm rãi đi đến trước mặt mình, cười lạnh chế nhạo. Thật hả hay, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Gâu gâu gâu. Cuối cùng, Long Ngạo Thiên vẻ mặt nhục nhã quỳ xuống đất, học theo tiếng chó sủa. Đinh. Lòng tự trọng của Long Ngạo Thiên bị tổn hại, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Sao tiếng kêu nhỏ vậy? Vừa nãy ngươi chẳng phải đã ăn thịt của ta sao? Gọi to lên một chút. Ngao Liệt vừa nói vừa ra vẻ đau khổ trêu tức. Ngươi. Long Ngạo Thiên nghiến răng ken két. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm theo. Gâu gâu gâu. Ừm. Không tệ. Ngao Liệt nghe tiếng chó sủa vang vọng khắp Khốn Long Uyên thì lộ vẻ hài lòng. Ngao Khâm thấy Ngao Liệt tươi cười thì vội vàng nói. Lão tổ, ngài xem bây giờ ngài có thể cùng ta rời khỏi đây chưa? Hả? Ai nói ta muốn rời khỏi đây ngay bây giờ? Đây chỉ là điều kiện thứ nhất của ta thôi. Ngao Liệt thản nhiên nói. Cứ như vậy mà tha cho Long Ngạo Thiên sao? Đâu có dễ thế. Vậy lão tổ còn có điều kiện gì nữa? Ngao Khâm nghe vậy thì vội vàng hỏi. Ta nghe nói thằng nhóc này cưới không ít kiều nương xinh đẹp, sau đó đưa hết đến phủ ta. Ta phải vuốt ve, thưởng thức thật kỹ. Đôi mắt rồng to lớn của Ngao Liệt nhìn Long Ngạo Thiên, giọng đầy trêu tức. Cái gì? Lão già này lại dám nhòm ngó thê thiếp của ta? Long Ngạo Thiên tức giận đến run người. Giờ phút này, hắn thật muốn giết chết lão già trước mắt, dám tơ tưởng đến thê thiếp của hắn, muốn cắm sừng hắn. Tốt, ta đáp ứng. Lần này Ngao Khâm thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến Long Ngạo Thiên đã đáp ứng điều kiện của Ngao Liệt. Dù sao hắn biết Long Ngạo Thiên cũng chỉ có thể đồng ý, không còn lựa chọn nào khác. Hỏi làm gì? Hai lão già khốn kiếp. Chờ đó cho ta. Món nợ hôm nay ta. Long Ngạo Thiên, xin ghi nhớ. Cân nhắc đi cân nhắc lại. Cuối cùng Long Ngạo Thiên vẫn chọn nhẫn nhịn. Thôi vậy, thê thiếp mất thì lấy lại sau. Đợi ta tu luyện thành công, toàn bộ Long tộc mẫu Long đều sẽ là của ta. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, tự trấn an mình. Đinh, nạo khí trong lòng Long Ngạo Thiên bị hao mòn. Cướp đoạt 1000 điểm khí vận. Lão tổ ngài xem, bây giờ ngài có thể cùng ta rời khỏi đây chưa? Ngao Khâm lại lần nữa dò hỏi. Ta còn một điều kiện cuối cùng, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ cùng ngươi ra ngoài. Ngao Liệt lại nhìn Long Ngạo Thiên, cười lạnh nói. Vừa cảm nhận được ánh mắt của Ngao Liệt, Long Ngạo Thiên đã có một dự cảm chẳng lành. Lão tổ, ngài còn có điều kiện gì cứ nói thẳng, phàm là có thể thỏa mãn, ta đều sẽ tận lực làm hết sức. Ngao Khâm lúc này nịnh nọt mở lời. Hắn đã sớm dự cảm được rằng, sau lần ra ngoài này của Ngao Liệt, địa vị của lão tổ nhất định sẽ có biến chuyển long trời lở đất. Ngươi cũng thấy rồi đấy, vân rồng của ta bị rút, tu vi tổn hao nghiêm trọng, đi đứng còn mềm oặt cả ra. Ngao Liệt vừa nói vừa vặn vẹo thân thể, ra hiệu cho Ngao Khâm thấy rõ tình cảnh của hắn. Vân Rồng bị rút mất, lại còn bị luyện hóa thành một cây roi dài. Tu vi của hắn cũng trực tiếp tụt xuống đại đế cảnh sơ kỳ. Cái này, nghe vậy, Ngao Không biết Ngao Liệt nói không sai. Nhưng Vân Rồng kia đã bị luyện hóa, giờ lại còn nằm trong tay Long Ngạo Thiên. Dù có lấy về cũng chẳng giải quyết được gì. Lão Tổ, vậy ngài nói xem, chúng ta nên làm thế nào? Đem Vân Rồng của tiểu tử kia rút cho ta. Ngao Liệt nghiến răng, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Cái gì? Rút Vân Rồng của Ngạo Thiên á? Lão Tổ, Vân Rồng của Ngạo Thiên ngài cũng đâu có dùng đến. Ngao Không trưng ra bộ mặt khổ sở. Vân Rồng đối với Long tộc mà nói vô cùng quan trọng, nếu bị rút đi chắc chắn sẽ tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, cần rất nhiều thời gian mới có thể tế luyện lại được. Ngươi quản ta có dùng hay không? Hắn ăn thịt ta, uống máu ta, lại còn quất gân ta. Được rồi, Lão Tổ, ta sẽ cho người đi rút Vân Rồng của tiểu tử kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngao Không cũng thấy đúng. Dù sao bọn chúng đã tà nhẫn đối đãi với Ngao Liệt như vậy, Lão Tổ có oán khí cũng là lẽ thường tình. Cái gì? Quất gân rồng ta? Thật sự muốn rút gân rồng của ta? Long Ngạo Thiên nghe hai người đối thoại mà sắc mặt tái mét. Nếu gân rồng bị rút đi thật, tu vi của hắn ít nhất cũng phải tụt xuống một đại cảnh giới. Vậy thì chẳng phải công sức tu luyện mấy tháng qua đổ sông đổ biển hết sao? Lão Thiên à, con xem, Lão Tổ đã mở lời rồi, con cứ đồng ý đi, rồi ta sẽ cho con chọn một món bảo vật còn tốt đẹp hơn trong bảo khố. Ngao Không lúc này cũng quay sang khuyên nhủ Long Ngạo Thiên. Không được đâu nhạc phụ đại nhân, đây là phòng tuyến cuối cùng của con rồi. Long Ngạo Thiên không chút do dự mà cự tuyệt. Ừm. Ngao Không nghe vậy liền im lặng, trực tiếp móc ra Long tộc chí bảo Cửu Sắc Long Châu. Một luồng uy áp đế cảnh cực hạn bao phủ, trực tiếp khiến Long Ngạo Thiên câm nín. Long Ngạo Thiên, rút, quất đi. Thấy Ngao Khâm hễ không vừa ý là lôi bảo bố ra, Long Ngạo Thiên trong lòng thật sự là uất ức muốn chết, thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện thoát ly khỏi chân Long tộc. Tốt, thế mới là con rể tốt của ta chứ. Ngao Khâm nói xong liền nhìn về phía Ngao Liệt. Chuyện rút gân rồng này hiển nhiên là muốn để đối phương tự tay làm, như vậy mới hả giận. Đã vậy thì để ta ra tay. Lúc này xiềng xích trên người Ngao Liệt đã được tháo gỡ, lão chỉ khẽ động tay chân rồi lấy ra một thanh linh kiếm, vung một nhát chém ngay cổ Long Ngạo Thiên. Ngay lập tức, một sợi gân rồng màu vàng kim từ từ bị rút ra. Trong quá trình rút gân, sắc mặt Long Ngạo Thiên trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Không sai, Ngao Liệt cố ý làm vậy, hắn muốn từ từ rút gân rồng của Long Ngạo Thiên. Đáng chết, hắn nhất định là cố ý, nhất định là. Long Ngạo Thiên đau khổ gào thét trong lòng, cho đến khi Ngao Liệt rút xong gân rồng của hắn. Đinh, Long Ngạo Thiên bị rút gân rồng, đạo thể bị tổn hại, cướp đoạt 2000 điểm khí vận. Ai chà, vân rồng của ngươi cũng sảng sĩnh thật. Ngao Liệt liếc nhìn sợi gân rồng vừa rút, vét bỏ buông lời chê bai. Câu nói này khiến sắc mặt Long Ngạo Thiên càng thêm xanh mét. Lão Tổ, vậy ngài thấy giờ thì sao? Ngao Không lúc này lại lên tiếng khuyên nhủ. Đi thôi. Lần này Ngao Liệt sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật nếu Long Ngạo Thiên cứ cứng đầu không chịu, lão cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao chủ nhân của lão đã đến, lão nhất định phải ra nghênh đón. Lão Tổ, đây là đan dược đặc biệt chuẩn bị cho ngài, ngài mau dùng đi. Ngao Không lại lấy ra một viên liệu thương đan dược cực phẩm của Long tộc. Dẹp đi, đồ của ngươi chó cũng chẳng thèm ăn. Ngao Liệt vừa nói vừa móc ra một bình đan dược trị thương mà Quân Lăng Thiên đã cho lão trước đó. Rồi lão đổ ra một viên. Trong nháy mắt, hương thuốc nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Đế cấp cực phẩm liệu thương đan dược. Ngao Không thấy cảnh này thì trợn tròn mắt. Phải biết rằng đan dược tốt nhất của Long tộc hắn cũng chỉ là đế cấp trung phẩm thôi. Cái gì? Ngao Liệt lại có cả đế cấp cực phẩm đan dược. Giấu kỹ thật, vậy mà mình đã không vơ vét được. Long Ngạo Thiên có chút hối hận, hắn đáng lẽ nên giết chết Ngao Liệt. Tuy rằng hấp thu sau đó hiệu quả sẽ kém hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Nhìn cái vẻ chưa thấy việc đời của ngươi kìa, còn là tộc trưởng chân Long tộc nữa chứ. Ngao Liệt trêu chọc một câu rồi lập tức nuốt viên đế cấp cực phẩm đan dược vào bụng. Ngay sau đó, một cỗ sinh cơ khôi phục đáng kinh ngạc tan ra trong đan điền của lão. Những vết thương trên người vậy mà khỏi hẳn trong chớp mắt, thậm chí sợi gân rồng bị rút đi cũng đang được thay nghén mà tái sinh. Dược hiệu của đế cấp cực phẩm đan dược vậy mà lại khủng bố đến thế ư? Đây là lần đầu tiên Ngao Không cảm nhận trực tiếp được sự khủng bố của đế cấp cực phẩm đan dược, cũng là lần đầu tiên Long Ngạo Thiên được chứng kiến đế cấp cực phẩm đan dược. Nếu có đế cấp cực phẩm đan dược này, chẳng phải lúc nguy nan sẽ có thêm một mạng sao? Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên thầm thề, nhất định phải đặt lại đan dược trong tay Ngao Liệt. Đi thôi. Ngao Liệt nói xong liền vung cái đuôi rồng khổng lồ, bay thẳng lên trời, rời khỏi khốn Long Uyên. Và ngay khi Ngao Không cũng định rời đi, Long Ngạo Thiên bỗng lên tiếng, nhạc phụ, đừng quên lời hứa của ngài đấy. Biết rồi. Thật phiền. Trong giọng nói của Ngao Không có một tia thiếu kiên nhẫn. Lão Ngao Không đã nói ra thì còn có thể không giữ lời sao? Lại còn cần phải nhắc nhở liên tục, chẳng phải là không tin vào nhân phẩm của lão hay sao? Đáng chết, hai lão già khốn kiếp, chờ đó cho ta. Long Ngạo Thiên thầm mắng một câu trong lòng rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Ở một nơi khác, bên trong đại điện Long tộc, Quân Lăng Thiên đang ngồi trên vị trí thủ tọa uống trà. Nghe được ba tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong lòng có chút nhìn với con mắt khác đối với tiểu đệ Long tộc này của mình. Còn những thị nữ Long tộc hai sừng trên đầu kia thì tranh thủ hé mắt, muốn lén nhìn thân hình của Quân Lăng Thiên. Nhưng mỗi khi trong đầu các nàng vừa nảy ra ý nghĩ này, nội tâm lại rơi vào vô biên sợ hãi. Dường như chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ nổ tung ngay lập tức. Tiền bối, sắp tới rồi, Ngao Liệt sắp tới ngay rồi. Giờ phút này, lão tổ đế cảnh của chân long tộc thần sắc có chút khẩn trương. Dù sao đã qua một hồi lâu mà Ngao Liệt vẫn chưa đến. Nếu người này không vui, diệt long tộc của bọn họ thì sao? Không sao cả, hắn là tiểu đệ của bản đế mà, đợi chút cũng không sao. Quân Lăng Thiên nhấp một ngụm trà, thần sắc rất bình tĩnh. Không lâu sau, Ngao Liệt sốt cục vội vã chạy tới đại điện. Chủ nhân, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi chủ nhân. Ngài không biết ta đã trải qua những chuyện thảm khốc đến mức nào đâu. Vừa trông thấy Quân Lăng Thiên, Ngao Liệt đã vội vàng khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi tèm lem, khiến người ta không khỏi tưởng rằng hắn là một đứa trẻ con. Cái gì? Chủ nhân, vị đại đế chân long tộc kia nghe vậy, lập tức chau mày. Dù sao, để một chân linh vĩnh hằng như bọn hắn nhận người khác làm chủ thì chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Tuy nhiên, nẫm nghĩ kỹ lại, người mà mình nhận chủ lại là vị đại lão này cơ mà. Hình như, có vẻ như cũng không phải là không thể được. Chủ nhân thì chủ nhân thôi, dù gì cũng không phải ta nhận chủ, bị mắng cũng không phải ta. Vị cường giả long tộc đại đế cảnh kia nghĩ thông suốt, im miệng, cút qua một bên. Quân Lăng Thiên không thương tiếc đá Ngao Liệt sang một bên. Hừ, ngươi đến đây muộn như vậy, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu. Chủ nhân, xin ngài nghe ta giải thích. Bị đá một cú, Ngao Liệt không những không hề oán giận, ngược lại còn vô cùng mừng rỡ. Dù sao, việc chủ nhân chịu đá hắn cũng là một vinh hạnh lớn lao. Giải thích cái gì? Ta bảo ngươi về là để tiếp quản gia tộc, kết quả ngươi lại bị một thằng nhóc con tính kế. Quân Lăng Thiên không chút nể nang mở miệng. Cái này, dạ, chủ nhân dạy trí phải. Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, Ngao Liệt không dám hé răng phản bác, chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Sự thật đúng là như vậy. Hắn không ngờ rằng sau mấy chục vạn năm, dòng dõi của hắn lại trở nên hiu quạnh đến thế, đến mức hắn không thể nào nắm quyền kiểm soát chân long tộc. Cái gì? Tiếp quản gia tộc? Nghe vậy, lão tổ chân long tộc khẽ giật khóe miệng. Chẳng lẽ hai người các ngươi mưu đồ bí mật mà không thèm đếm xỉa gì đến ta sao? Ít ra thì cũng nên truyền âm báo trước một tiếng chứ. Nếu thật sự để Ngao Liệt tiếp quản toàn bộ long tộc, chẳng phải long tộc sẽ trở thành hậu hoa viên của vị đại lão trước mặt hay sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ấy. Mà khoan, nếu không tiếp quản thì cũng thế, vẫn là hậu hoa viên của đối phương thôi. Muốn đến muốn đi cũng có ai dám ngăn cản. Vậy thì không sao, cứ tiếp quản thì tiếp quản vậy. Lão tổ long tộc đại đế cảnh lại một lần nữa tự nhủ mình đã nghĩ thông suốt. Thật ra, tuổi tác của hắn cũng không hơn Ngao Liệt là bao. Chỉ là vì Ngao Liệt bị bắt đi giam cầm mấy chục vạn năm nên hắn mới trở thành lão tổ mạnh nhất của long tộc. Khụ khụ. Ngao Liệt, nếu ngươi muốn tiếp quản gia tộc, vậy thì long tộc cứ giao cho ngươi quản lý. Lão tổ long tộc đại đế cảnh lên tiếng. Vừa lúc đó, Ngao không vội vã chạy tới, vừa kịp nghe thấy lời của lão tổ. Cái quái gì thế? Gia tộc giao cho Ngao Liệt lão tổ tiếp quản rồi, vậy ta thì làm gì? Ngao không đứng sững ở cửa đại điện, nhất thời không biết có nên bước vào hay không. Ngao không, vào đi chứ. Đứng ngay ở cửa làm gì? Mau vào hành lễ chào hỏi quân tiền bối. Vâng, lão tổ. Ngao không nghe vậy, kính cẩn đáp lời rồi bước vào đại điện. Ngao không bái kiến quân lão tiền bối. Ngao không hành lễ với Quân Lăng Thiên trước, sau khi được đối phương đáp lại mới dám hỏi ra thắc mắc trong lòng. Lão tổ, ngài vừa nói để Ngao Liệt lão tổ tiếp quản gia tộc, vậy ta thì sao ạ? Ngươi là? Chuyện này đơn giản thôi mà. Chẳng phải các tông môn bên ngoài đều có chức chính phó tông chủ hay sao? Sau này ngươi sẽ là phó tộc trưởng, Ngao Liệt là chính tộc trưởng, như vậy không được sao? Long tộc lão tổ xua tay nói. Quân Lăng Thiên đã mở lời muốn Ngao Liệt tiếp quản gia tộc, thì thể diện này nhất định phải giữ. Chẳng phải thời gian trước có tin đồn rằng cung chủ Hồng Trần Đạo Cung là tình nhân của vị này hay sao? Sau đó liền một bước lên mây, trở thành một trong những thế lực không thể trêu chọc nhất cửu thiên thập địa đó sao? Vậy nên, dù sau này có đồn rằng tộc trưởng của bọn hắn là người hầu của vị này thì sao chứ? Có người muốn làm còn không được ấy chứ? Phó tộc trưởng. Nghe vậy, Ngao không lộ vẻ mặt khó tả. Trước phó tộc trưởng nghe thì có vẻ chỉ kém tộc trưởng một chút, nhưng thực tế thì sự khác biệt lại lớn đến khủng khiếp. Ôi chao, như vậy có được không? Nghe vậy, Ngao Liệt mừng rơn trong bụng. Nếu hắn được làm tộc trưởng, thì hắn có thể tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ cái thằng nhãi Long Ngạo Thiên kia. Ngao không à, mấy món tín vật tộc trưởng của ngươi đâu? Mau giao ra đây đi. Ngao Liệt vừa nói, vừa ngại ngùng đưa tay ra trước mặt Ngao không. Long tộc coi trọng nhất là tín vật tộc trưởng, đó đều là những bảo vật do tổ long đời đầu để lại. A, cái này, Nhìn thấy tay Ngao Liệt đã đưa đến trước mặt, Ngao Không cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao, hắn cũng đã làm tộc trưởng Long tộc mấy ngàn năm rồi. Giờ bỗng dưng bị phế truất, trong lòng ít nhiều cũng có chút hụt hẫng. Thôi được rồi, Ngao Liệt lão tổ cứ cầm lấy đi. Hy vọng lão tổ có thể dẫn dắt Long tộc đến một thời kỳ huy hoàng mới. Ngao Không miễn cưỡng lấy ra tổ Long Long Châu, gân rồng, sư rồng và những linh khí đế cấp khác. Ha ha ha. Ngao Không, ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ dẫn dắt tộc ta bước lên một tầm cao mới. Ngao Liệt nhanh tay cướp lấy những linh khí đế cấp trong tay Ngao Khâm, rồi cất ngay vào túi. Thấy mục đích đã đạt được, Quân Lăng Thiên cũng không muốn dây dưa với mấy con rồng giả tạo này nữa. Bản đế có chút mệt mỏi. Ngao Liệt, mau dẫn quân tiền bối đi nghỉ ngơi. Lão tổ Long tộc đại đế cảnh vội vàng mở miệng. Ngao Liệt cũng nhanh chóng dẫn đường. Chủ nhân, xin ngài đi theo ta. Ừm. Quân Lăng Thiên theo Ngao Liệt đến một cung điện xa hoa và có môi trường tốt nhất trong xào huyệt chân long. Cung điện này còn có một cái tên rất kêu, Tổ Long Điện. Đúng vậy, cung điện này được xây dựng dành riêng cho Tổ Long đời đầu. Sau khi Tổ Long qua đời thì nơi này đã bị niêm phong. Chủ nhân, ngài thấy nơi này thế nào? Có vừa ý không? Ngao Liệt mở cấm chế Tổ Long Điện. Ai cần hỏi han? Tạm được. Đi đi. Ngươi cút đi. Ta biết ngươi muốn đi làm gì. Quân Lăng Thiên xua tay. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Hắc hắc. Vậy ta đi trước đây. Chủ nhân. Ngao Liệt hô một tiếng. Không nhận được hồi đáp. Nhưng rõ ràng là đã được ngầm cho phép. Đợi Ngao Liệt trở về đại điện Long tộc, việc đầu tiên hắn làm là ban bố thông báo. Ta, Ngao Liệt, chính thức đảm nhiệm chức tộc trưởng Long tộc kể từ ngày hôm nay. Tất cả trưởng lão Long tộc phải tập trung tại đại điện Long tộc. Ta có chuyện cần nói. Âm thanh như sấm rền, mang theo uy áp của cường giả đế cảnh, lan tỏa khắp xào huyệt chân long. Từng con chân long đang say giấc trên các long đảo đều bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía đảo chính trung tâm xào huyệt chân long, nơi Ngao Liệt đang ở, Tổ Long đảo. Lập tức, từng con chân long cao hàng ngàn trượng từ trên đảo bay lên, hướng về Tổ Long đảo mà đi. Lão tổ của chúng ta trở thành tộc trưởng rồi. Trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biên giới, hơn chục tộc nhân rồng nghe được tin này thì vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chính là tộc nhân thuộc dòng dõi Ngao Liệt. Hiện giờ chỉ còn lại hơn chục người, hơn nữa còn đang sống lay lắt trên hòn đảo nhỏ nhất trong toàn bộ xào huyệt chân long. Đúng vậy, chính là lão tổ. Ta cảm nhận được huyết mạch chi lực của lão tổ. Sau khi trấn tĩnh lại, trên khuôn mặt rồng của hơn chục người đều lộ vẻ kích động. Một con Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.